vương bài tự do nhân 42 chương 401 tần vương quấn chủ rất mệt mỏi. Dù sao Giang Tuân đối mặt chính là một cái ẩn tàng bốt. Dù là cái này ẩn tàng bốt là triệu hoán hệ bốt, bản thể tương đối muốn yếu ớt. Có thể hắn dù nói thế nào cũng là một cái ẩn tàng bốt. Một đối một, người chơi đối kháng ẩn tàng bốt, chiếm thượng phong đây chẳng qua là giả tượng. Ai cũng biết bốt tại thấp hơn B trạng thái sẽ tiến vào bạo tẩu hình thức. Lúc này, ai chiếm thượng phong vẫn là khác nói. Nhất là Giang Tuân hiểu thiết kế cái này bốt có thể là Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc. Liền lại không dám phớt lờ. Đám người kia thích nhất làm chính là cho người chơi đến một trận tuyệt sát. Bao nhiêu lần kích động cho là mình chặn đánh giết bốt hoàn thành thủ sát. Liền có bao nhiêu lần bất hạnh trúng chiêu. Bị bốt cho cực hạn phản sát cho sáo lộ ở. Cái này khiến Giang Tuân nội tâm tràn đầy đề phòng. Coi như bọn hắn là càng nghênh hợp thị trường. Giảm xuống ẩn tàng bốt khiêu chiến độ khó. Không có Quang Huy kỷ nguyên bên trong quái vật khó mà ứng phó được như vậy. Nhưng là loại này thích cho bốt lưu hậu chiêu thiết kế phương thức. Rất có thể sẽ không cải biến. Bốt sa mạc chi chủ lượng máu ngay tại ổn định trượt. Giang Tuân lượng máu cũng càng đánh càng không được khỏe mạnh. Bắt đầu có sai lầm. Giang Tuân một mực tại loại này cường độ cao đối kháng bên trong không có nghỉ ngơi qua. Xuất hiện sai lầm là mệt mỏi nguyên nhân. Cái này phó bản hắn đánh quá lâu thời gian. Theo băng hỏa song long đánh tới sa mạc chi chủ. Giang Tuân vẫn luôn tại tập trung lực chú ý tránh né bốt kỹ năng. Đánh xong liền nên nghỉ ngơi. Giang Tuân ở trong lòng thầm nghĩ. Lại tới Giang Tuân liền chạy ba cái nhanh chân. Cát binh hình thành cự chùy theo Giang Tuân trước ba cái thân vị. Một chùy một chùy một chùy rơi xuống. Vang lên ba tiếng tiếng vang. Cái này sa mạc chi chủ quả thực là không cho Giang Tuân cơ hội gần người. Khoảng cách khống gắt gao. Nếu không phải Giang Tuân là cái pháp sư. Có thể cự ly xa vừa chạy vừa chuyển vận. Sa mạc chi chủ khả năng cũng sẽ không mất máu. 73% lượng máu. Bốt tơ máu còn rất khỏe mạnh. A Giang Tuân cùng sa mạc chi chủ cái này bốt đơn đấu 5 phút. Thể xác tinh thần dã rời để Giang Tuân thao tác lần lượt xuất hiện sai lầm. Cái này đã để Giang Tuân minh bạch. Mình muốn tiếp tục đơn đả độc đấu xuống dưới. Tử vong xác suất so chiến thắng xác suất cao hơn. Làm sao còn chưa có đi ra. Lấy nghiêm hoang trình độ. Hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp thoát ly cát bụi hoàn cảnh. A Giang Tuân trong đầu tưởng niệm vừa mới hiện lên. Lực lượng của thần ngay tại hướng ta hội tụ sa mạc chi chủ càn rỡ đến cực điểm sơ thẳng lên trời cuồng tiếu. Tại hắn màu vàng kim chiến giáp xuống xuất hiện từng tầng hơi mờ bình chướng. Đi chết đi sa mạc chi chủ đưa tay. 10 cái cát binh hình thành một tổ tiêu thương từ phía chân trời từng cái rơi xuống. Tốc độ phi hành 1000 là trước kia kỹ năng tốc độ phi hành 2 lần nhanh. Giang Tuân không kịp ngây người. Cơ mắt phản ứng. Phản xạ có điều kiện nhẫn ra mình thiểm hiện. Hắn đây là bị giật mình. Đều không có cân nhắc kỹ năng này có đau hay không. Bản năng không muốn bị kỹ năng trúng đích. Lại phát hiện mình không có biện pháp khác tránh đi. Cuối cùng chỉ có thể giao ra mình thiểm hiện tránh đi. Đây là giai đoạn tính cường hóa bốt. Vẫn là cuồng bạo sau cường hóa bốt. Giang Tuân trong lòng thầm mắng một tiếng xảo trá. Loại này tiếp tục tính tăng cường bốt, so cái gì đi lên chính là đỉnh phong bốt muốn khó đánh nhiều. Thật vất vả thích ứng xuống tới công kích của đối phương tiết tấu cùng tổn thương. Bị giai đoạn tính cường hóa xuống tới, công kích tiết tấu cùng đấu pháp đều sẽ có cải biến. Loại này đổi tốc độ bốt lại cần nhờ thời gian dài đối kháng thích ứng đối phương kỹ năng tốc độ. Ra đi, ta huyễn tượng sa mạc chi chủ hai tay mở ra, phảng phất muốn ôm đây hết thảy. Ở phía sau hắn, đại lượng cát vàng tràn ngập mà tới. Cùng trước đó băng hỏa song long một cái hình thể. Không được so băng hỏa song long hình thể còn muốn lớn cát cử nhân xuất hiện tại Giang Tuân trước mắt. Tại cái này cát cử nhân tay trái cầm một cái trọng chùy. Tay phải khua lên một cái chiến đao. Đụng sa mạc chi chủ tay trái hướng xuống đập tới. Siêu cử hình cát cử nhân đồng dạng là đem tay trái nện xuống. 10 cái thân vị Giang Tuân nhìn ra một cái này trọng chùy tiếp xúc diện tích. Một chùy xuống dưới. Nếu là 10 cái người chơi đứng ở nơi đó. Đều muốn bị thương tổn. May tốc độ đánh tương đối chậm. Có phản kháng thao tác không gian. Lúc này. Sa mạc chi chủ tay phải lại khẽ động. Chiến đao mau lẹ chém xuống. Đao này chém vào muốn so trọng chùy tốc độ đánh nhanh nhiều. Giang Tuân thua liền ra đều không có chuyển vận. Quay người chạy khúc. Lúc này. Nghiêm Hoang gian khổ vạn khổ mang theo còn lại may mắn còn sống sót lấy người chơi theo cát bụi hoàn cảnh bên trong giết ra đến. Khi hắn xông ra trùng vây. Chính là hăng hái thời điểm. Chỉ thấy một thanh cử hình chiến đao ngay tại tả hữu vung vẩy. Hướng phía một cái chấm đen nhỏ bít xeo một trận chém lung tung. Cái kia là hàn thần A có người không dám xác định nói. Giống như. Tựa như là hội trưởng. Lại có một người nói. A hàn thần không chết A cách nào đó người chơi kinh ngạc nói. Hàn Mai Lệ Kiếm biến mất thời gian quá dài. Hắn đều coi là hàn thần chết. Moa chẳng lẽ lại vừa rồi cách này bốt mất máu. Là cùng hàn thần một đối một đánh tàn phế đám người nói chuyện phiếm. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đánh A Nghiêm Hoang thời gian nhanh nhất kịp phản ứng. Trực tiếp hướng bốt vị trí nổi lên. Thiên nhãn mở truy tung tiến đế quốc ưng nhãn liên tục sử dụng hai cái kỹ năng. Xem cách thật to tăng cường. Cung tên trong tay không cần bất kỳ nhắm chuẩn. Chỉ cần nhấn ra xạ kích khóa. Liền có thể tinh chuẩn chúng đích đến sa mạc chi chủ trên thân. Nhưng lại không có cách nào phát động nổ đầu chí mạng thương hại. Trừ phi truy tung tiến chính chính hảo hảo đánh tới đầu. Bất quá đồng sản truy tung tiến đánh tới thân thể coi như chúng đích. Nổ đầu liền biến thành kỹ năng bên trong ngẫu nhiên sự kiện. Giang Tuân còn tại ra sức chạy. Hắn đánh bốt rất nhiều lượng máu. Cừu hận đã rót ở trên người hắn. Hiện tại không cần ngoài định mức chuyển vận. Chuyển vận giao cho đồng đội là được. Hắn vẫn là rất tín nhiệm Nghiêm Hoang thực lực. Đụng cử chùy rơi xuống. Giang Tuân liên tục vượt, phù không thuật, khinh thân thuật, các loại tốc độ di chuyển kỹ năng điệp ra chạy như điên. Xin công hội các người chơi phảng phất là nhìn thấy kinh tâm động phách động tác mảng lớn dạng cực hạn chạy trốn. Có người chơi không tự chủ được ra tốc hô hấp của mình. Một màn trước mắt thực tế là quá kích thích. Hậu phương truy đuổi chiến bên trong các cử nhân liên tiếp trọng chùy còn đang không ngừng rơi xuống đất. Mười ra khoảng cách hai ô vuông thân vị cử chùy gặp thoáng qua phanh phanh phanh tiếng vang lần lượt bên tai bờ đột nhiên vang sắp đánh tới chỉ thấy Giang Tuân hoạt bộ chạy đến trung ương sa mạc chi chủ trước đó điểm phục sinh. Nơi đó có cái hình trụ tròn vật thể. Lơ lửng lên nhảy tạp chỗ ngoặt quấn chủ bắn vọt khóa bay nhảy không tiếp phi hành cử chùy thất bại kẻ bên cạnh kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Tú tú tú tú ca múa nhạc cái này đều có thể thao tác sao sáu bảo. Moa cái này tẩu vị đem bốt cho tú ngốc. Tất cả xin người chơi cũng nhìn không được tại thao tác chuyển vận sau khi cảm xúc liên tục. Bọn hắn hoàn toàn bị Giang Tuân thân pháp tú cho ngơ ngẩn. Cái này đều nhanh muốn đem mình chơi thành bi đơ man cửu hận muốn mất cân đối. Nghiêm Hoang lại khai hỏa cảnh báo. Hắn chuyển vận càng trồng càng cao tại 5 phút bên trong liền sẽ vượt qua Hàn Mai Lệ Kiếm tổn thương đo. Đến lúc đó cửu hận mất cân đối. Bốt phe tấn công hướng liền sẽ chuyển di. Nghiêm Hoang cũng không thể cam đoan mình có Giang Tuân như thế thân pháp. Vì lẽ đó ngay tại khống chế mình chuyển vận tiết tấu. Chầm rãi giảm xuống tổn thương đo. Cho người chơi khác đến bổ cách này chuyển vận. Vương bài tự do nhân 42 chương 402 một mang 99 cùng một mang 4 cách nào càng hao tâm tốn sức can công hội. Hiện tại đang đứng ở một cách tiến thối lưỡng nan trước mắt. Bọn hắn gặp được ẩn tàng bốt. Lưu cho bọn hắn lựa chọn chỉ có vào cùng lui. Tử hồ ly ngay tại nếm thử cùng mặt khác 5 người tiểu tổ giao lưu. Ý kiến của hắn là tạm thời không cần cùng ẩn tàng bốt giao thủ. Lấy khai hoang phó bản làm hạch tâm. Trước tiên đem phó bản thủ thông. Nhưng là cái kia 5 cái tầng khí quyển áp mốt phe xe câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp lại có khác biệt ý kiến. Tử hồ ly gặp được ẩn tàng bốt là xác suất sự kiện, ta nghĩ chúng ta không nên bỏ lỡ vận may của chúng ta. Jim tiêm khiếu chủ trương cầm xuống cái này ẩn tàng bốt. 10 phút trước, xin công hội người chơi cầm xuống một cái ẩn tàng bốt thủ sát. Tiêm Khiếu cũng không cho rằng bọn hắn không có thực lực này cầm xuống một cái ẩn tàng bốt thủ sát. Mà còn, cơ hội mất đi là không trở lại. Ẩn tàng bốt gặp phải xác suất rất thấp. Cái thứ nhất ẩn tàng bốt bọn hắn liền không có gặp được. Cái thứ hai ẩn tàng bốt vẫn tốt như vậy gặp gỡ. Tiêm Khiếu trong nội tâm là không muốn từ bỏ. May mắn các ngươi đừng đem công ty ra me nghĩ đến quá nhỏ yếu. Tử Hồ Ly có bao nhiêu năm khai hoang kinh nghiệm. Hắn không muốn đụng ẩn tàng bốt. May mắn cũng có khả năng lại biến thành vận rủi. Nếu là ngươi tại chúng sổ sớ ngày đó, lái xe đi dẫn thưởng lọt vào tai nạn xe cộ, ngươi cảm thấy đây là may mắn vẫn là vận rủi? Tử Hồ Ly ám dụ nói. Ngươi muốn đối thực lực của chúng ta có lòng tin? Tiêm Khiếu lại lần nữa lên tiếng. Các ngươi muốn đối kinh nghiệm của ta có lòng tin? Tử Hồ Ly không nhượng bộ chút nào, ta không muốn lãng phí thời gian. Này lại để chúng ta hợp tác rất cương. Tiêm Khiếu tiếc nuối nói. Các ngươi hiểu được lui bước liền sẽ không dạng này. Tử Hồ Ly cũng rất tiếc nuối nói. Chờ một chút, chúng ta lại thảo luận một cái. Tiêm Khiếu trầm ngâm chốc lát nói. Tiêm Khiếu bên kia năm người nhỏ giọng thảo luận. Xảy ra bất chắc, chúng ta có thể gánh chịu hết thầy trách nhiệm. Tiêm Khiếu vẫn là muốn cùng cái này ẩn tàng. Bốt so chiêu một chút. Bọn hắn không muốn nhượng bộ. Rằng co 10 giây đồng hồ. Tử Hồ Ly vẫn như cũ là không muốn đánh thái độ. Thế nhưng là tầng khí quyển 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp vẫn kiên trì thái độ của mình. Tốt a, đây là ý nguyện của các ngươi. Tử Hồ Ly cũng không muốn lãng phí thời gian. Không có tầng khí quyển 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Đến tiếp sau tiến trình ai cũng không dám bảo đảm 100% vượt qua. Thỏa hiệp. Đi vào địa đồ. Ta bị phong ấm 1 vạn năm, các ngươi thứ sân. Sa mạc chi chủ lạnh lùng nói. Tiêm Khiếu trốn vào bóng tối. Đột nhiên xuất hiện sau lưng sa mạc chi chủ. Bối thứ. Bảo kích tổn thương. Sa mạc chi chủ hai tay giang ra, mảng lớn cát bụi đem tất cả mọi người tầm mắt che đậy xuống tới. Tiêm Khiếu lần nữa trốn vào bóng tối. Bóng tối chúa tể. Đây là hắn thần cấp truyền kỳ tài khoản, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một cái chỗ. Bóng tối chiêu này là hắn hạch tâm kỹ năng. Nhưng đại giới là hắn bối thứ tổn thương so với mặt khác thích khách tổn thương muốn thấp một bộ phận. Thế nhưng là có cái này cường đại hạch tâm kỹ năng tồn tại. Điểm ấy suy yếu. Tiêm Khiếu là có thể tiếp nhận. Cát bụi bên trong. Tử Hồ Ly tỉnh táo chỉ đạo chỗ đứng. Chiến sĩ gần phía trước. Mục sư trung ương. Thích khách tự do chỗ đứng hiệp phòng xếp sau. Du hiệp cùng pháp sư tại mục sư cùng chiến sĩ ở giữa vị trí tiến hành chuyển vận. Nhất vững vàng thiết dũng trận. Tiếp lấy yêu cầu mặt khác thất lạc người chơi tốc độ nhanh nhất tập hợp. So với xin công hội, can công hội đánh cho càng giống là một đoàn thể. Chậm rãi đánh. Tử Hồ Ly nói. 19 phút. Tử Hồ Ly mang theo đám người đi ra cát bụi hoàn cảnh. Đơn giản. Chỉ cần né tránh tiêu ký kỹ năng. Theo bộ liền ban khống chế hơn. B. Cùng bình thường đối kháng. Liền có thể tránh đi cái này cát bụi hoàn cảnh bên trong sát cơ. Tại bọn hắn xếp ra cát bụi hoàn cảnh thời điểm. Sa mạc chi chủ sau lưng cát cử nhân một cái búa vung mạnh xuống. Can công hội xuất hiện thương vong. Điểm ấy là vận khí không tốt. Ẩm tàng bốt ngay tại trên mặt. Vừa chạy ra cát bụi hoàn cảnh chỗ nào phản ứng qua được tới. 20 phút thời hạn vừa đến. Lực lượng của thần lần nữa tụ đến. Ta sắp cùng chư thần sóng vai. Sa mạc chi chủ cười lạnh. Đây là sa mạc chi chủ lần thứ 2 tiến giai. Mỗi 10 phút sa mạc chi chủ liền muốn cường hóa một lần. Ban đầu 10 phút nguyên thủy bản. Thứ 11 phút là lần đầu tiên tăng cường. Thứ 21 phút chính là lần thứ 2 tăng cường. Mỗi lần tăng cường, sa mạc chi chủ đều sẽ có cái giai đoạn tính chiến lực phi thăng. Còn tại trong lúc kịch chiến, một tiếng thông cáo vang lên. Chúc mừng xin công hội hoàn thành cấp 60 truyền kỳ trăm người phó bản đoàn thế giới thạch thức tỉnh ẩn tàng bốt. Sa mạc chi chủ thủ sát can công hội tất cả mọi người thao tác đều tạp cách một cái. Lại thủ sát. Tiêm Khiếu trong lòng tràn đầy ước ao ven tị. sớm một chút đánh cái này bốt không là tốt rồi. Làm sao lại bị người khác cầm thủ sát cái này sa mạc chi chủ bốt nhìn cũng không thế nào mạnh. Không có tại phó bản sóng trước phí thời gian lâu như vậy. Căn bản liền sẽ không bị người đoạt đi thủ sát cái này một cái chớp mắt. Sa mạc chi chủ đối tiêm khiếu mà nói đã trở nên tẻ nhạt vô vị. Đồng dạng. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt. Sa mạc chi chủ đỉnh đầu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn chi cát tiến. Vạn tên cùng bắn phi tiến tốc độ rất nhanh. Mỗi lần tiến hóa. Sa mạc chi chủ kỹ năng tốc độ phi hành đều sẽ tăng tốc một đoạn lớn. Can công hội xuất hiện lớn diện tích thương vong. Đụng cử chùy nện ở mặt đất. Vừa rồi trì hoãn còn rất dài cử chùy nện địa. Hiện tại gần như không còn trì hoãn. Sa mạc chi chủ vừa gõ, nện lên một bọn người. Ổn định tử hồ ly kinh nghiệm lão đảo. Đem còn lại người chơi tiếp tục tề tựu thành một mảnh. Điều chỉnh chỉnh thể chỗ đứng. Bất quá cái này trăm người đoàn là trăm người đoàn. Tầng khí quyển 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp lại không nhận tử hồ ly khống chế. Đoàn đội là có tách rời tình huống. Cái này cũng khiến cho đánh bốt rất kéo dài. Mấy người đồng đội phục sinh lại đánh tử hồ ly từ từ nói. Hắn nhìn ra cái này bốt là giai đoạn tính tăng cường. Thế nhưng là can đánh chính là đoàn đội. Mà không phải cá nhân. So với một đám người loạn đả một mạch. Tử hồ ly càng thích trăm người đoàn phối hợp chuyển vận. Bốt giai đoạn tính tăng cường lại có thể thế nào trăm người đoàn phối hợp chuyển vận. Bất kỳ cái gì bốt. Tử hồ ly đều là không được sợ. Can gian khổ bốt chiến còn đang tiến hành. Giang Tuân bên này lại nghênh đón lại một lần mùa thu hoạch. Bọn hắn tải bốt lần thứ hai cường hóa mấy giây cuối cùng chung đem hắn giết chết. Không có để sa mạc chi chủ có lần thứ ba giai đoạn tính cường hóa không gian. Về phần đánh như thế nào Giang Tuân cũng không rõ ràng. Xin công hội phối hợp nát nhừ. Đáng nhắc tới chính là thao tác. Đại khái ấn tượng chính là tất cả mọi người tự mình đánh mình tại chuyển vận tại công kích. Sau đó bốt lượng máu nhìn không được liền chết. Nơi nào có nhiều như vậy lòe loẹt bày trận phải binh. Chính là đánh quái cơ sở quá trình. Đem bốt hơn. Đi. Đánh tới không. Nó liền chết. Giang Tuân tới sở thi. Không được đánh. Giang Tuân bên cạnh sở thi vừa nói. Phó bản còn không có qua đây. Ngựa đạp phi yến xứng sờ một cách nói. Không qua được. Giang Tuân rất ngay thẳng nói. Cái này không phải có ngươi. Ngựa đạp phi yến nói. Người mệt mỏi là muốn nghỉ ngơi. Giang Tuân thở dài. Cái này không được ngựa đạp phi yến nhìn xem thời gian còn sớm, hẳn là còn chưa tới Giang Tuân thời gian đi ngủ. Ngươi cảm thấy một mang 99 cùng một mang 4 cái nào càng hao tâm tốn sức Giang Tuân đem mình thể nghiệm nói ra. Hắn là thật mệt mỏi tê liệt. Lại muốn chuyển vận lại muốn chạy vì lại muốn phân tích tình huống nghĩ đối sách. Loại trạng thái này. Hắn kiên trì đại khái nhanh 4-5 tiếng. Ngươi cho rằng mang tân thủ phó bản đâu mà còn lại nói. Ẩn tàng bốt chỉ là phó bản bên trong kèm theo đề. Phải cùng cửa ải bên trong phổ thông bốt ở vào một cái cấp bậc hoặc là trích lên. Nhưng khẳng định không kịp cuối cùng bốt. Hai cái ẩn tàng bốt đánh nhau đều quá sức. Cuối cùng bốt nghĩ như thế nào cũng đánh không lại đi. Chớ nói chi là xin công hội hiện tại cái này phối hợp cùng ta bây giờ trạng thái. Giang Tuân phân tích một đợt thế cục. Ta ngủ. Bắt đầu từ ngày mai đến nhặt mặt khác công hội có sẵn cho tin tức. Lại nghĩ biện pháp thông quan. Vương bài tự do nhân 42 chương 403 phối hợp vấn đề biện pháp giải quyết xin công hội có rất nhiều vấn đề không có giải quyết. Trọng yếu nhất chính là đoàn đội phối hợp. Giang Tuân rất không khách khí đánh giá. Hiện tại xin công hội. Liền không có một đoàn đội. Đều là tự mình đánh mình. Dùng đám ô hợp đều là cất nhắc bọn hắn. Tất cả đoàn đội phối hợp. Đều giống như tùy tiện tổ một cái giá đội. Mỗi người quản lý chức vụ của mình đem mình muốn đánh làm. Cao siêu hơn điểm phối hợp. Cơ hồ là không có. Toàn bộ phó bản. Cảm giác tựa như là tùy tiện tìm 100 người. Mở phó bản. Đánh phó bản đánh như thế nào liều thao tác. Liều ngạnh thực lực. Khoan hãy nói. xin công hội ngạnh thực lực không yếu, không có phối hợp, cấp cao chiến lực lại hơi đền bù những khuyết điểm này. Nếu là đổi thành những cái kia không có đại thần giã đổi đến đánh, trên cơ bản đã sớm kết thúc. Hai lần ẩn tàng bốt đều dựa vào đại thần kéo dài thời gian. Băng hỏa song long dứt khoát chính là ỉ lại chết. Đại thần không chết được. Những người khác ngựa chết bên trên phục sinh đến hiện trường tiếp tục đánh. Sống sờ sờ đem một con rồng lôi chết. Sa mạc chi chủ cũng nhiều dựa vào đại thần xuất sắc phát huy, còn có đánh chết băng hỏa song long búc tăng thêm. Không có Giang Tuân Linh xảo tẩu vị, cho xin người chơi khác chế tạo một cách chuyển vận hoàn cảnh, sa mạc chi chủ cũng không tốt đánh. May chuyển vận bên trong có cái nghiêm hoang dẫn đội, bắt cơ hội bắt rất tốt, tổn thương cũng đánh đầy. Giang Tuân sợ nhất là cái gì? Sợ nhất là hắn bán cũng bán mình. Chế tạo chuyển vận hoàn cảnh cũng chế tạo, cừu hận cũng rồi, tổn thương còn muốn hắn đi bổ. Còn tốt nghiêm hoang không có để tình huống này xuất hiện, giảm bớt Giang Tuân trên người áp lực. Đương nhiên Giang Tuân cũng ý thức được xin công hội vị trí một cách to lớn vấn đề, đó chính là đánh phó bản không có đoàn đội phối hợp, tính kỷ luật chênh lệch. Thứ này là muốn luyện, là cần nhờ thời gian chậm rãi nuôi. Tốc thành biện pháp cũng có, chính là tương đối mệt mỏi. Giang Tuân thuần thục mở ra một sấp văn kiện. Cặp văn kiện tên bất diệt công hội huấn luyện hạng mục công việc. Cặp văn kiện bên trong có mấy cái văn kiện. Mục sư cùng chiến sĩ phối hợp huấn luyện phương châm. Mục sư cùng thích khách phối hợp huấn luyện phương châm. Huấn luyện bản đồ địa hình dưới nước địa đồ. Huấn luyện bản đồ địa hình giấy đồ. Thật sự là hoài niệm đồ vật. Giang Tuân từng cái ấm mở, quét quét bên trong văn kiện nội dung. Đây đều là cực kỳ lâu trước đó chuẩn bị đồ vật. Khi đó hắn còn rất trẻ, mọi người cùng nhau chơi đùa thời điểm thời gian cũng nhiều. Đánh phó bản thường xuyên không qua được, phối hợp cũng thường thường xảy ra vấn đề. Giang Tuân liền chuẩn bị một loạt công lược, mình đi nghiên cứu huấn luyện biện pháp, nghĩ theo căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề. Có người chơi không có cách nào tiếp nhận những này rườm rà buồn tẻ nhàm chán huấn luyện, liền muốn tự mình đánh mình, muốn theo tâm muốn chơi. Về sau đánh phó bản thời điểm dung nhập không đoàn đội, đều ngoan ngoãn gia nhập huấn luyện hoạt động. Cũng có người khô giòn liền rời đi công hội. Những nội dung này, thời gian ngắn, có thể đem toàn bộ đoàn đội phối hợp độ kéo lên đi. Nhưng là muốn biến thành loại kia thiên ý vô phùng phối hợp còn cần tiếp tục luyện rất dài một trận thời gian. Còn muốn bớt thời gian làm địa đồ. Giang Tuân cho mình định một cái kế hoạch biểu. Quang Huy kỷ nguyên địa đồ cùng tín ngưỡng địa đồ không giống. Huấn luyện địa đồ khẳng định là muốn một lần nữa chế tác. Xin công hội nói chuyện phiếm kinh bên trong, Ngựa Đạp Phi Yến tuyên bố lần này phó bản khai hoang hành trình kết thúc. Đến tiếp sau chính là thăm dò phó bản địa hình cùng bốt tình báo. Rất nhiều người còn đắm chìm trong khai hoang, ngay cả giết hai cái ẩn tàng bốt trong khoái cảm. Đối Ngựa Đạp Phi Yến quyết định cảm thấy không thể tưởng tượng. Lúc này hẳn là thừa thắng truy kích, a một hơi đem phó bản cho thủ thông. Lúc này mọi người chú ý tới Hàn Mai Lệ Kiếm rời đi đội ngũ hạ tuyến. Hàn thần hạ tuyến, có người hỏi. Lão Hàn thân thể của hắn không thoải mái hạ tuyến, Ngựa Đạp Phi Yến nói. Giang Tuân nói hắn mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Ngựa Đạp Phi Yến nào dám dập khuôn nói thật, hắn tin tưởng Giang Tuân đích thật là mệt mỏi. Thế nhưng là người chơi khác đâu, vạn nhất người chơi khác cho rằng là Hàn Mai Lệ Kiếm dép bỏ bọn hắn đồ ăn, không muốn mang bọn hắn chơi làm sao bây giờ? Võng du dù sao cũng là võng du, là dùng mạng lưới giao lưu mà không phải mặt đối mặt giao lưu. Rất dễ dàng sinh ra không cần thiết hiểu lầm. Mà lòng người khó lường, khó tránh khỏi có ít người sẽ xuất hiện một chút không tốt tâm tư. Nhưng xin công hội bầu không khí ngược lại là rất tốt. Trải qua hai lần ẩn tàng bốt phó bản đoàn, phần lớn người chơi cũng là đầy đủ nhận thức đến tự thân vấn đề. Mặc dù bị đuổi mang theo bay, có thể mọi người cũng nhìn ra đến Hàn Mai Lệ Kiếm kia là một người kéo lấy một cái công hội đang chạy ma gia tông. Cái kia thao tác đều nhanh cuốc cung tận tụy chết thì mới dừng. cảm giác bàn phím đều muốn bị Hàn Thần cho gõ ra tia lửa tới. Ngựa đạp phi yến tìm dạng này một cách lý do. Rất nhiều xin công hội thành viên đều là hỏi han ăn cần để Hàn Thần thật tốt bảo trọng thân thể của mình. Tiếp lấy đâu tiếp tục hướng phó bản đằng sau đi. Hàn Mai Lệ kiếm hạ tuyến. Phó bản lại còn tại kéo dài. Kế hoạch sau này chính là lấy thêm chút phó bản tình báo. Ít một người. Còn có 99 cá nhân. Không có đạo lý nửa bước không vào. Chí ít cũng phải nhìn thấy cuối cùng bốt mặt. Xin công hội còn tại phó bản bên trong vui mừng hớn hở. Cầm hai cái ẩn tàng bốt thủ sát. Bọn hắn nhiệm vụ hôm nay đã viên mãn thành công. Chỉ là tuôn ra tới truyền kỳ đạo cụ cùng màu cam phẩm tướng trang bị còn có các loại tài liệu. Đều để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Nhưng là can công hội tất cả mọi người đầu đầy là bao tử bế tại phía trước bọn hắn. Có bốn cái cùng băng hỏa song long một cái thể tích lớn nhỏ xa cử nhân. Sa mạc chi chủ tại chính giữa vị trí. Bọn hắn cái này phó bản kéo 40 phút. Sa mạc chi chủ mỗi 10 phút triệu hoán hơn một cái xa cử nhân. Là tên hỗn đản nào nói cái này phó bản rất tốt đánh đứng ra cho ta hung hăng bị mắng đụng đụng đụng phanh phanh phanh bốn cái xa cử nhân trọng chùy kia là hủy thiên diệt địa loạn nện. Bị mắng không được ra cho ta hung hăng bị đánh tử hồ ly trợn mắt cừu thì lấy tầng khí quyển câu lạc bộ tới tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói ẩn tàng bốt không nên đánh. Không nên đánh. Thật tốt trước tiên đánh bình thường không tốt sao nhất định phải mình cho mình làm yêu. Tiêm khiếu cũng không nghĩ tới cái này ẩn tàng bốt càng đi về phía sau càng khó dây vào. Thế nhưng là có xin công hội đánh thắng vết xe đổ. Tiêm khiếu tin tưởng vững chắc cái này bốt là có phá giải biện pháp cùng nhược điểm. Chỉ là bọn hắn bên này vẫn chưa có người nào phát hiện mà thôi. Tử hồ ly. Lấy ngươi kinh nghiệm. Ngươi còn không có tìm tới cái này sa mạc chi chủ nhược điểm sao? Tiêm khiếu đem tìm kiếm nhược điểm hy vọng ký thác vào có phong phú phó bản khai hoang kinh nghiệm tử hồ ly trên thân. Ngươi nói cho ta. Ngươi làm sao tại lần thứ nhất đối mặt bốt tình huống dưới. Liền có thể tinh chuẩn tìm tới nhược điểm tử hồ ly buồn bực hỏi. Xin công hội tình huống bên kia, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tình huống bình thường là. Lần thứ nhất đối mặt bốt tình huống dưới, một nửa trở lên đội ngũ đều là lấy không được nói chút tim đen nhược điểm tin tức. Hoặc là chính là mèo mù vớ cá sán đúng lúc tìm tới. Thế nhưng là cái này xin công hội luôn không khả năng liên tục hai cái ẩn tàng bốt đều mèo mù vớ cá sán a đây là ăn ngay nói thật. Tử hồ ly hiện tại còn cảm thấy không hiểu thấu. Vương bài tự do nhân 42 chương 404 tại bốt xếp hết chúng ta trước đó trước tiên đem bốt xếp. Tình huống bình thường. Ẩn tàng bốt lần thứ nhất đụng phải. Không phải ai đụng ai chết sao cái này xin công hội đụng một lần không chết thành. Đụng hai lần cũng không chết thành. Nhất khí chính là không chỉ có không có chết thành, còn đem hai cái ẩn tàng bốt cho phản sát. Đây là cái quái gì tử hồ ly cho rằng cái này cần tìm nhà thiết kế huyết tế một cái. Ra giải thích giải thích. Ta đã về thần vị sa mạc chi chủ thanh âm trở nên hư vô mà mờ mịt. Mẹ nhà nó. Tử hồ ly nghe được thanh âm này liền biết cái này ẩn tàng bốt lại muốn tới sức lực. Mỗi hô một lần lời dịch, lập tức cường hóa một lần. Lần này lại là cái gì không biết lúc nào. Tử hồ ly đã có thản nhiên chịu chết lạc quan. Liền muốn nhìn xem cái này bốt còn có cái gì mánh khóe có thể sử dụng tới. Bão cát đến sa mạc chi chủ không có khôi phục thời điểm điên cuồng. Mà là bình tĩnh trở lại. Như đế hoàng ưu nhã khua lên cánh tay phải. Đầy trời cát vàng ngút trời mà đến. Toàn bộ giao diện đều biến thành cát đất hoàn cảnh. Hoàn cảnh bút cát đất thổ hệ ma pháp cùng thổ hệ kỹ năng mức thương tổn đem đạt được 20% tăng phúc. Hỏa hệ ma pháp giảm xuống 10% tổn thương. Nhắc nhở, hoàn cảnh kỹ không cách nào bị không phải hoàn cảnh kỹ xua tan. Nhìn xem đến từ cát vàng địa ngục sa mạc chi chủ hô hoán. Thiên không. Rơi xuống mấy chục cái cát vàng thạch đoàn. Can công hội thành viên bị nện đến quân lính tan rã. Mà đập chết người chơi cát vàng thạch đoàn nháy mắt vỡ ra. Đối cách khác người chơi tiến hành bắn tung tóe hình thổ hệ ma pháp tổn thương. không có nện vào tương ứng người chơi cát vàng thạch đoàn liền chuyển hóa thành một tòa xa cử nhân. Quơ trên tay cát kiếm. Cát thương. Giết ẩm tàng bốt bị ẩm tàng bốt giết tốt a vẫn là ngược sát tử hồ ly trong lòng oán thầm nói. Vây quét bốt đừng để ý tới hắn triệu hoán vật tiêm khiếu nhìn những người khác vẫn là không ngừng mà duy trì trận hình. Trước đẩy triệu hoán vật. Đón thêm gần sa mạc chi chủ quá trình. Nhìn không được cướp đi tử hồ ly quyền chỉ huy. Nhưng rất xấu hổ. Hắn chỉ huy bất động. Những người khác căn bản không nghe bọn hắn sai sử. Thẳng đến tử hồ ly há miệng. Nghe bọn hắn vây quét bốt tử hồ ly nói vọt thẳng. Bọn hắn nói là vây quét bốt. Kỳ thật tình huống trước mắt là bị sa mạc chi chủ triệu hoán vật cho bao bọc vây quanh. Tại nhà thiết kế nhóm thì rác bên trong. Xui xẻo can công hội đang bị sa mạc chi chủ tàn nhẫn vây quét. Bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Angelo nói. Ngươi còn không xuống ban sao xích nhìn đồng hồ đeo tay một cái hỏi. Hắn tới nhận ca đã có thời gian nửa tiếng. Ta muốn thấy nhìn ta thiết kế phó bản hôm nay có thể hay không bị người mở ra. Angelo có chút khẩn trương nói. Xin công hội như thế khí thế hung hăng để hắn không thể không nơm nớp lo sợ. Ta băng hỏa song long bị xử quyết, bọn hắn sa mạc chi chủ cũng chết, ta cứ yên tâm. Xích cười nói. Bất quá người Trung Quốc vẫn là rào hoạt a. Loại này giai đoạn tính tăng cường bốt. Không phải liền là chuyên môn khi dễ loại này thích cỏ sát lấy đánh đội ngũ sao sa mạc chi chủ thiết kế tổ là tới từ Trung Quốc phòng làm việc. Nước ngoài công hội. Đẩy phó bản kia cũng là một bước một cái dấu chân. Đánh cho chậm bình thường. Chí ít ổn được thế là Trung Quốc thiết kế tổ phương pháp trái ngược. Thiết kế một cái giai đoạn tính tăng cường bốt. Đây là tại quy tắc bên trong. Nhưng là rất khi dễ loại này đấu pháp công hội. Đánh tới đằng sau. Giai đoạn tính tăng cường đến cuối cùng giai đoạn. Vậy thì không phải là hiện tại cách này cấp bậc người chơi nên đánh bốt. Sa mạc chi chủ tiến hóa đến sau cùng giai đoạn cơ sở đẳng cấp đều có cấp 75. Xích nhìn xem số liệu lắc đầu. Can công hội giấy rua là không có cơ hội. Nhất định phải tại mở đầu liền đem sa mạc chi chủ cho đánh chết. Xin công hội bên kia. Xích là nhìn không hiểu nhiều. Khả năng này là Trung Quốc người chơi trò chơi đặc sắc. Đánh rất loạn. Quần ma loạn vũ. Tất cả đều vọt tới bốt trên mặt. Cưới bốt mặt chuyển vận. Vừa lúc đánh tới sa mạc chi chủ chỗ đau bên trên. Nhìn qua hai cách ở phía sau đài bày biện thủ sát video. Xích là hiểu xin công hội có bao nhiêu vô lại. Cái thứ nhất băng hỏa song long. Dựa vào đại thần tẩu vị. Giữ lại hỏa trùng. Không ngừng các cái khác người phục sinh. Tươi sống ì lại chết. Cái thứ hai sa mạc chi chủ, loạn quyền đả chết lão sư phó, dùng sức mạnh. Cái thứ nhất xem như thực lực. Cái thứ hai là thật là vận khí quá tốt. Ngươi là thế nào xem thấu sa mạc chi chủ nhược điểm thật lâu chưa từng xuất hiện. Quang Huy kỷ nguyên phòng làm việc thành viên phát một cái nói chuyện phiếm tin tức tới. Xem thấu Giang Tuân còn tại vội vàng muốn làm sao thiết kế luyện tập phối hợp địa đồ. Nhìn thấy tin tức này. Hồi đáp. Sa mạc chi chủ cái gì nhược điểm ngươi đánh như thế nào thắng ngươi không rõ ràng sao đối phương mặt toát mồ hôi nói. Đem hắn hơn. Bê. Đánh hết. Liền đánh thắng Giang Tuân trả lời tương đương cứng rắn hạch. Cứng rắn hạch không khiến người ta phản bác. Ta nói là. Ngươi làm sao lại nghĩ đến làm cho cả đoàn đội tại 20 phút trước tập thể bảo chuyển vẫn đem sa mạc chi chủ giết chết ở trong ấn tượng của ta. Ngươi một mực là cái rất sảng cứu đoàn đội người. Ta thiết kế ra được bốt. Chính là vì chuyên môn đối phó giống như ngươi phối hợp ăn ý. Muốn kéo lấy thời gian đánh đoàn đội. Đối phương lại nói. Ta từ phía sau đài nhìn các ngươi quá quan nội dung. Các ngươi hoàn toàn chính là toàn bộ vọt tới bốt trên mặt. Miễn cưỡng ăn. Cái này không giống như là tác phong của ngươi. Giang Tuân đơn giản hồi đáp. Cái gì nhược điểm cùng chiến thuật kỳ thật lần này ta cũng không nghĩ tới. Ta cho rằng đi. Ngươi hẳn là xem thật kỹ xin công hội hiện trạng. Phối hợp của chúng ta còn không có luyện. Cho nên lúc đó ta ý nghĩ rất đơn giản. Chính là hết sức tại bốt giết hết chúng ta trước đó. Đem bốt cho giết. sa mạc chi chủ trước mấy cái giai đoạn, ta đánh xuống, cảm giác rất yếu. Ta một người có thể quần nhau, chỉ cần đồng đội có thể bổ sung tổn thương, hẳn là có thể cầm xuống cái này bốt. Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc thành viên sau khi xem xong nói, tốt, không hổ là ngươi. Giang Tuân còn nói, trọng yếu nhất chính là chúng ta đã xử lý một cái ẩn tàng bốt. Cái này ẩn tàng bốt thắng thua cũng không đáng kể. Ôm đánh lấy chơi tâm thái, ta liền bảo chuyển vẫn đi đè ép bốt đánh. Đánh thắng chuyện tốt, không có đánh thắng liền không có đánh thắng. Lời nói thật, lời nói thật. Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc thành viên lại không phản bác được. Đúng, còn được cảm ơn các ngươi thiết kế bốt. Giang Tuân nói, để ta ý thức được xin công hội phối hợp là đến cỡ nào nát nhừ. Gần nhất dự định đi luyện một chút xin công hội phối hợp. Phó bản đánh xuống, chúng ta đánh cho quá tệ. Nếu như phối hợp tốt một chút, cầm cái trăm người đoàn phó bản thủ thông không có khó khăn. Trò chơi này so Quang Huy Kỷ Nguyên muốn đơn giản quá nhiều. Ta đánh các ngươi mới phó bản thủ thông, không có nửa tháng đều không hạ được tới. Giang Tuân đau đầu nói. Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc thành viên khóc sống rơi lệ. Đây là khen bọn họ đâu, vẫn là tại tổn hại bọn hắn. Quang Huy Kỷ Nguyên bán không tốt chính là trò chơi độ khó quá lớn. Hiện tại bọn hắn chuẩn bị cải tà quy chính, thiết kế cái tốt đánh bốt, thế mà còn muốn bị tiên thi đúng. Các ngươi bất diệt công hội người không có tiến đến đánh tín ngưỡng sao? Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc hỏi. Ta thông chi ngươi, ngươi không có đi để bọn hắn cùng đi chơi đùa còn không có mời. Giang Tuân cười khổ nói, tất cả mọi người vội vàng đâu, không muốn đánh nhiễu người khác. Tốt à. Phòng làm việc nói, chúng ta mời ngươi thời điểm cũng mời rất nhiều chúng ta trò chơi cao thủ tới, không tới người rất ít. Gần nhất chỉ riêng cùng ảnh dự định đi thử một chút. Ngươi mang dẫn bọn hắn hai người, bọn hắn cách gây chuyện tinh. Ta sợ ta không tốt mang a. Giang Tuân lo lắng nói. Vấn đề không lớn, tối đa cũng liền gây nên phương Đông cùng phương Tây hai bên người chơi thế chiến. Phòng làm việc trêu chọc nói. Vương bài tự do nhân 42 chương 405 tìm tới Trinh Lệ Quang cùng ảnh. Hai người kia cũng không phải tới từ Giang Tuân công hội bên trong, mà là Quang Huy Kỷ Nguyên cách này võng du bên trong lợi hại nhất hai cách độc hành hiệp. Hai người lúc đầu đều là theo nhặt ve chai cùng trộm bốt một kích cuối cùng bên trong nổi danh. Quang lúc đầu biệt danh gọi cô hiệp, ảnh biệt danh đều gọi ảnh tử ma vương. Thường thường tại nhặt ve chai cùng đoạt quái bên trong đối bóp. Về sau, Giang Tuân một tay thành lập bất diệt công hội phối hợp rèn luyện tốt về sau, lũng đoạn hơn phân nửa bốt vòng tài nguyên. Hai vị khắp nơi đối nghịch độc hành hiệp tại bị áp xúc không gian sinh tồn, rất nhanh liền liên thủ thành một cái tổ hợp. Bởi vì tin tức tình báo thiếu thốn, Giang Tuân không biết hai người liên thủ tình huống, bị hai người bọn họ đoạt không ít bốt quái. Hai người kia a, ấn tượng sâu nhất vẫn là thích đâm rắc rối, dẫn xuất qua phiền phức nhiều vô số kể, dẫn phát lần thứ nhất Quang Huy Kỷ Nguyên công hội đại chiến ngòi nổ, chính là hai người bọn họ. Đáng nhắc tới chính là hai người này lui hố thời gian muốn muộn rất nhiều. Tại Giang Tuân một lần cuối cùng thượng tuyến thời điểm, lờ mờ còn nhớ rõ hai người bọn họ cũng ăn lai bên trên. Nếu như bọn hắn có thể không loạn gây chuyện, ta vẫn là có thể mang một hồi. Giang Tuân nói. Ngươi yên tâm, bọn hắn nói cam đoan sẽ không tự tiện đi trong nhà của người khác trộm nhà kho. Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc cường điệu. Cái này còn không được. Giang Tuân nói. Cũng sẽ không áp ý hủy đi người khác công trình kiến trúc. Phòng làm việc lại nhấn mạnh. Bất quá, đoạt quái ngươi dù sao cũng phải cho phép á, ta trò chơi thiết lập chính là cho phép người chơi đoạt quái. Giang Tuân luôn cảm giác Quang Huy Kỷ Nguyên phòng làm việc đang chờ mong Quang cùng ảnh hai người kia xuyên quốc gia đoạt quái sự tình. Đoạt mở ra tính giá ngoại bốt, có thể, nhưng là đoạt người chơi bình thường tiểu quái cũng không được. Giang Tuân quá hiểu cách này Quang cùng ảnh tính tình. Chỉ cần hai người bọn họ đi ngang qua, giống như châu chấu nhóm tàn phá bừa bãi mà đến, có thể cướp toàn bộ thuận tay mang đi. Tại hắn trò chơi đăng nhập giao diện bình đài, công hội xin bên này xuất hiện hai cái quen thuộc biệt danh. Một cách là cô hiệp, một cách là ảnh ma. Chỉ dùng về hắn sớm nhất kỳ biệt danh cô hiệp. Ảnh tử ma vương tên kia khả năng cảm thấy danh từ quá dài không đối xứng, dứt khoát liền viết tắt thành ảnh ma. Giang Tuân biết rõ hai người thực lực còn có thể, nhất là chạy trốn năng lực bên trên đặc biệt rõ rệt, liền cho hai người bọn hắn cách cho qua. Hắn thối lui đến màn hình máy tính, đem xin công hội chuẩn tắc nói chuyện riêng phát cho hai người. Người bình thường, Giang Tuân cũng sẽ không nói chuyện riêng đi nhắc nhở. Hai người kia, Giang Tuân rất không yên lòng. Giang ca, ta hiểu, ốt tuyệt đối không đoạt quái, ngài yên tâm. Hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Giang Tuân tạm thời tin tưởng bọn họ. Đêm nay đem dưới nước địa đồ làm được liền đi ngủ. Giang Tuân tìm xem quan phương cung cấp tài liệu, đem tín ngưỡng dưới nước phối hợp huấn luyện địa đồ chế tạo gấp gáp đi ra. Can công hội bị thanh ra phó bản. Tử Hồ Ly không nói lời gì, đem đại khí tặng 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp kích khỏi bạc ti. Hợp tác hủy bỏ. Can công hội cùng mấy cái này tuyển thủ chuyên nghiệp liền không có mảy may hóa học tác dụng. Tử Hồ Ly tuyệt không cho là mình bên này là có vấn đề. Bọn hắn toàn bộ video xuống tới. Can công hội đem mình nên làm đều làm. Mục sư không có đứng tại kỳ quái vị trí chịu chết. Chiến sĩ cũng không có lớn đường cây giao thông chấp pháp, không để ý tới ship sau an nguy, tự mình đánh mình. Chuyển vận cung tiến thủ. Thích khách. Pháp sư đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Không ai là chết tại một cách không nên đi vị trí bên trên. Làm mỗi người đều không có làm sai thời điểm. Sai người là ai không cần nói cũng biết. Tử Hồ Ly cũng không muốn bởi vì ngoại nhân mà ảnh hưởng người trong nhà tâm tình. Về phần đại khí tầng câu lạc bộ bọn hắn can công hội cũng không nhỏ. Có gì phải sợ. Mà còn bọn hắn có lý do chính đáng. Tiêm khiếu đối mặt mình bị Tử Hồ Ly đuổi tình huống cảm thấy kinh ngạc. Hắn là tất cả mọi người chuyển vận bên trong cao nhất. Trăm người đoàn bên trong. Hắn chuyển vận số liệu vẫn luôn là đệ nhất thành tích. Dưới tình huống như vậy. Tử Hồ Ly vậy mà đã rơi xuống cống hiến không nhỏ đại khí tăng câu lạc bộ 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp tiêm khiếu nói chuyện riêng chất vấn. Ngươi là có ý gì? Tử Hồ Ly lạnh lùng hồi đáp. Hợp tác hủy bỏ. Ta tự hỏi không có làm gì sai. Tiêm khiếu đáp lại, ta chuyển vận đo cùng biểu hiện của ta đều đầy đủ xuất sắc. Ngươi lớn nhất sai lầm chính là không có nghe theo chỉ huy. Tử Hồ Ly đối với đại khí tầng 5 người quả thực là muốn đánh ẩm tàng bốt hành vi canh cánh trong lòng. Nhưng là xin công hội đánh dùng ẩm tàng bốt. Chúng ta cũng có năng lực như thế đánh giết. Có thể giết vì cái gì không giết? Tiêm khiếu trăm mối vẫn không có cách giải mà hỏi thăm. Thế nhưng là ngươi cuối cùng giết chết sao? Tử Hồ Ly giễu cợt nói. Đây chỉ là cái ngoài ý muốn, chúng ta không có tìm được bốt nhược điểm. Tiếng thét chói tai minh đạo, nếu như có thể cho ta phần hoàn chỉnh công lược, loại này bốt tùy tiện giết. Tử Hồ Ly che đẩy tiêm khiếu nói chuyện riêng. Hắn không muốn cùng không có bộ ấp người đối thoại. Khai hoang có thể có hoàn chỉnh công lược. Cái kia có thể gọi khai hoang sao? Chỉ là nói ra những lời này người. Liền không xứng đi mở hoang phó bản. Ngay lúc này. Can công hội phó hội trưởng Dược Mị Hắc Miêu tựa hồ là tìm tới cái gì công năng. Hắn ngạc nhiên hô. Hội trưởng. Chúng ta giống như có thể theo trăm người phó bản đoàn tiến vào giao diện quan sát xin công hội thủ sát video. Cái gì? Tử Hồ Ly cắt về giao diện. Đi đến trăm người phó bản đoàn phó bản địa điểm. Ấm mở bên này giao diện. Thủ sát băng hỏa song long, sử dụng thời gian 2 giờ 21 phút 03 giây, đánh giết công hội, xin công hội. Thủ sát sa mạc chi chủ, sử dụng thời gian 29 phút 48 giây, đánh giết công hội, xin công hội. Hai cái này thủ sát ghi chép đều là năng điểm mở. Một chút mở, liền sẽ phát ra xin công hội đánh giết bốt toàn bộ quá trình. Tử Hồ Ly ấm mở thủ sát băng hỏa song long bốt video. Video ngay tại chậm rãi phát ra. Khả năng này là công ty Game làm chứng minh trò chơi công chính tính đưa ra thả ra công năng. tránh các người chơi sinh ra chất vấn. Hoài nghi có người sử dụng phi pháp phần mềm tiến hành phó bản công lược. Cái này xin công hội thật là một nhà công hội tử hồ ly nhìn một đoạn thời gian, trong đầu sinh ra ý nghĩ như vậy. Cái này phối hợp cũng quá rác rưởi, a đạo tặc mở tiềm hành cản chiến sĩ con đường. Dẫn đến chiến sĩ không cho mục sư mở chuẩn thuẫn tường. Để mục sư bị băng hỏa song long một ngụm long tức cắt hoàn toàn bộ ship sau. Làm sao cầm thủ sát tử hồ ly trong nội tâm đều là dấu chấm hỏi. Cái này đều có thể thủ sát sao, đổi thành bọn hắn can công hội đi lên. Sẽ không giống xin công hội chết như vậy, tổn thương thảm như vậy nặng. Thẳng đến tử hồ ly xem đến phần sau. Một cái ít gọi là Hàn Mai Lệ Kiếm ra hỏa. Cá nhân hắn tú. Băng hỏa song long chuyển vận. Luôn luôn giết không được xin công hội toàn bộ người. Mãi mãi cũng là giữ lại mười mấy người dáng vẻ. Mà những này lưu lại người. Liền trì hoãn thời gian. Xin công hội người chơi liên tục không ngừng theo điểm phục sinh chạy tới. Cái này bốt đánh chính là nghìn người đoàn A, xin công hội chết lại đến lại chết lại tới. Đến cùng ai là bốt A, thủ sát băng hỏa song long phó bản. Là xin công hội dựa vào đại thần sống sờ sờ đem bốt ỉ lại chết. Lúc này. Tử hồ ly nhớ tới mấy người. Đại khí tăng cái kia 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp. Đều là đại thần. Làm sao thực lực sai biệt lớn như vậy đâu, tử hồ ly phát hiện. Mình rốt cuộc tìm tới bọn hắn bắt không được phó bản ẩn tàng bốt trọng yếu nguyên nhân. Cái này nói rõ chính là đại khí tăng 5 vị tuyển thủ chuyên nghiệp, không có thực lực. Tử hồ ly nhớ tới trước đó nói chuyện riêng, nội tâm lại bù một câu, không chỉ có không có thực. Lực còn không có bộ ấp. Hắn trong bóng tối khinh bỉ một chút. Nếu là cho bọn hắn can công hội phối hợp Hàn Mai Lệ Kiếm tôn này đại thần. Can công hội đánh băng hỏa song long cái này phó bản. 1 giờ liền có thể đánh xong. Mà còn đánh giết bốt quá trình bên trong. Đi người còn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Vương bài tự do nhân 42 chương 406 eo công hội. Đối kháng xin căn cứ công bằng. Công chính, công khai nguyên tắc, quan phương mở ra toàn bộ thủ sát quá trình video. Tại thủ sát ẩn tàng bốt thời gian bên cạnh có cái video có thể điểm đi vào phát ra quan sát thông quan video tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đây là khai hoang ngày đầu tiên. Không ít người chơi đều đối mới phó bản nhiều hứng thú. Nhìn xem người khác thủ sát ẩn tàng bốt video cũng là say sưa ngon lành. So sánh với trước phiên bản giai đoạn, tất cả phó bản cùng nội dung đều là một quốc gia cùng một quốc gia hình thành thể hệ. Khác biệt quốc gia đối mặt phó bản khác biệt. Cái này phiên bản lên tất cả đuổi theo đẳng cấp thay đổi thứ nhất người chơi đối mặt phó bản nội dung đều sẽ là giống nhau. Xin công hội liền cầm 2 cái ẩn tàng bốt. Tại công hội giới xem như tạo nên sóng to gió lớn. Đây là ngày đầu. Ngày đầu đánh một cái ẩn tàng bốt, đều là rất hiếm thấy sự tình. Chớ nói chi là xin công hội liên hạ 2 thành bưu hãn chiến tích, để người càng thêm không lời nào để nói. Trong đó, Hàn Mai Lệ Kiếm một lần nữa ưu tú biểu hiện, để trong ngoài nước người chơi soi mói. Mà liền tại các người chơi còn đang vì xin công hội biểu hiện oanh động thời điểm. Tín ngưỡng quan phương tại nước Mỹ thời gian 9 giờ cả. Chính thức tuyên bố đem đình chỉ đối Trung Yên kỵ sĩ hạng mục tài chính ủng hộ. Đem toàn lực phát triển mới võng du. Trước đó vẫn là câu lạc bộ bí mật cầm tới tin tức. Mà lúc này là trò chơi quan phương tại chính thức trường hợp bên trên tuyên bố. Xin công hội liền cầm 2 cái ẩn tàng bốt tin tức tại đồ bản. Tín ngưỡng quan phương từ bỏ Trung Yên kỵ sĩ hạng mục tin tức cũng tại đồ bản. Không có bao nhiêu thời gian. Nước ngoài mấy cái cỡ lớn câu lạc bộ tuyên bố trò chơi truyền hình. Giải tán dưới cờ Trung Yên kỵ sĩ nghề nghiệp chiến đội. Chính thức tuyên bố tiến quân tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng quan phương biểu thị sẽ tải hạ cái phiên bản đổi mới trò chơi B. Vâng. B. Hình thức. Cũng chính là thi đấu hình thức. 2 giờ sau. Giang Tuân ngủ say sưa. Châu Âu điện tử thi đấu liên minh lâm thời tại Internet bên trên tổ chức một trận tính nhắm vào hội nghị. Đây là một trận cải biến tín ngưỡng thế giới hiện tại cách cuộc hội nghị trọng yếu. Trước đó, là quan phương còn không có tuyên bố đình chỉ tài trợ Trung Yên Kỵ Sĩ. Những này câu lạc bộ cũng không tốt tự tiện giải tán chiến đội. Trực tiếp truyền hình. Cái này quá lộ liễu. Cũng rất đau đớn fan hâm mộ trái tim. Hiện tại, quan phương mở cái này đầu. Câu lạc bộ truyền hình liền thuận lý thành trương. Mà tham dự lần này châu Âu tín ngưỡng hội nghị câu lạc bộ có rất nhiều nhà. Điện cảnh Đại Quốc Đan Mạch dưới cờ có hai nhà nổi danh câu lạc bộ tham gia. Một nhà tên là Not. Câu lạc bộ đồ tiêu là một đầu phun ra ngọn lửa phương Tây Cử Long. Câu lạc bộ ngoại hiệu Bắc Long. Một nhà khác tên là He Roi. Câu lạc bộ đồ tiêu là cầm trong tay chiến đao người cưới. Mà He Roi có ý tứ là anh dũng. Danh tự này cùng câu lạc bộ đồ tiêu thiết kế rất đối xứng. Nhà này câu lạc bộ ngoại hiệu là Kỵ Sĩ. Fas. Pháp Trạch gia tộc. Cũng chính là Pháp Trạch công hội. Cũng thuộc về châu Âu điện tử thi đấu liên minh một bộ phận. Biết công hội cũng thế. Bọn hắn đều phải tham dự lần này Internet bên trên hội nghị. Thế tới mãnh liệt. Xin công hội mở màn quá tốt, chiếm cứ rất có lời danh vọng danh khí. Châu Âu điện tử thi đấu. Tại cách khác võng du bên trên đều là rất cường đại tồn tại. Hào môn câu lạc bộ quá nhiều. Nói lên điện tử thi đấu lịch sử phát triển. Bọn hắn người châu Âu mới là trước hết nhất bắt đầu võng du văn hóa. Tín ngưỡng bị người trước giúp thứ nhất không sao. Chủ yếu vẫn là phải xác định vị trí của mình. Chí ít không thể bị nhìn quá kém cỏi. Giống bây giờ loại này phó bản thủ sát. Giá ngoại địa đồ. Công hội phát triển. Đẳng cấp bảng. Trang bị bảng. Thần cấp truyền kỳ tài khoản có được số lượng. Thuần một sắc đều bị xin công hội chiếm lấy. Loại này cách cục nhất định phải đánh vỡ. Bắc Long đàm phán đại biểu là Bắc Long câu lạc bộ giám đốc Namoji. Viễn cổ võng du truyền kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp. Giải nghệ gần vài chục năm. Hiện tại chuyên môn phát triển võng du câu lạc bộ công hội loại hình nội dung. Cũng là Bắc Long câu lạc bộ lão già. Thế hệ trước điện cạnh người. Mà loại này Internet nói là hội nghị. Kỳ thật chính là lợi dụng châu Âu bên này thường dùng phần mềm trang tư kéo cái thảo luận tổ. Faz cùng xin công hội tiếp xúc qua. Các ngươi có thể nói một chút liên quan tới xin công hội tin tức sao? Pháp Trạch công hội tham dự hội nghị chính là Lucas. Bọn hắn tổ kiến tạp tư nạp đế quốc chiến lược đồng minh. Nhưng lại không có nghĩa là có thể là không có giá tâm. Đều là câu lạc bộ nơi nào có cái gì tình nghĩa huyên đệ. Lợi ích phát triển là mấu chốt. Nếu là xin công hội quả thực là muốn cuộn xuống toàn bộ tạp tư nạp đế quốc tài nguyên. Không nguyện ý cho mặt khác công hội một chút sinh tồn không gian. Pháp Trạch công hội cũng sẽ không tạm thời phụ thuộc tại xin công hội dưới cờ làm tiểu đệ. Mà là trước tiên đánh một không. Lại chạy đến đế quốc khác hèn mọn phát triển. Hiện tại nha. Chính là làm cỏ đầu tường. Mượn gió bẻ măng. Ai có thể để Pháp Trạch công hội phát triển, liền theo người nào đi. Theo ta hiểu, xin công hội bọn hắn thành viên rất nhiều đều là Trung Quốc câu lạc bộ đi ra nghề nghiệp cao thủ. Đây là chúng ta đánh không lại trọng yếu nguyên nhân. Lucas nói, tựa hồ là chỉnh hợp toàn bộ Trung Quốc câu lạc bộ cao thủ liên minh. Dịch âm tới ý tứ chính là công nghiệp. Cũng chính là China. Bắc Long câu lạc bộ túc lão Namoji hỏi, ngươi có hay không nghĩ càng điểm tin tức? Có. Lucas nói. Hắn thượng truyền một cái văn kiện đi lên. Rất nhiều xin công hội cao thủ danh sách đều ở bên trong. Hàn Mai Lệ Kiếm, người qua đường đại thần chưa từng xuất đạo nghề nghiệp. Namoji cao mày nhìn xem trên tay tin tức. Trong mưa hồi ức. Trung Quốc tinh không câu lạc bộ Trung Yên Kỵ Sĩ dưới cờ thanh huấn tuyển thủ. Ngựa đạp phi yến Trung Quốc tranh vanh câu lạc bộ phòng làm việc hội trưởng. Tàn nhân. Trung Quốc thiên phủ câu lạc bộ dưới cờ cao tơ chi ghe điện cảnh hạng mục tuyển thủ chuyên nghiệp. Chủ chức tay bắn tiệc. Nhân số đông đảo. Cái này xin công hội bão đoàn. Ôm toàn bộ Trung Quốc câu lạc bộ tổ kiến đi ra công hội. Khó trách nói các ngươi những công tác thất này tay chân sẽ khó mà ứng đối. Nếu như là tuyển thủ chuyên nghiệp xuất thân lời nói. Các ngươi cùng bọn hắn chênh lệch lớn rất bình thường. Namoji trầm ngâm nói, danh sách này đã chứng minh xin công hội thành lập kết cấu cùng lập ý. Bọn hắn ý nghĩ là đoàn kết lại, khai hỏa toàn bộ xin danh khí. Lucas phân tích nói. Nhưng là cường đại đến trình độ nhất định thời điểm, cái này xin công hội cũng sẽ mình sụp đổ. Namoji một chút xem thấu xin công hội nhược điểm chỗ. Bọn hắn dù sao không phải tại một cái câu lạc bộ dưới cờ. Thời gian dài, lòng người tự nhiên sẽ tản mất. Thế nhưng là bọn hắn bão đoàn thành công, chúng ta mặt khác đơn thể câu lạc bộ cầm xin công hội không có biện pháp nào. Lucas nói. Không phải Pháp Trạch công hội tại tạp tư nạp đế quốc không muốn tranh địa vị cam nguyện làm tiểu đệ. Mà là căn bản không tranh nổi. Xin công hội không cần quá nhiều người, ra một nửa người là có thể đem Pháp Trạch công hội tiện tay diệt đi. Vì lẽ đó quyết định của ta là thành lập một cái phản xin liên minh. Lão tiền bối Namoji đưa ra một cái ý nghĩ. Chúng ta châu Âu điện tử thi đấu liên minh. Thành lập một cái châu Âu công hội đi. Thế nhưng là, dạng này tổ kiến công hội tệ nạn ngươi cũng nói rất rõ ràng. Lucas không quá lý giải. Không giống, xin công hội điểm xuất phát quá cao, mà chúng ta điểm xuất phát rất thấp. Namoji nói ra. Tại có một cách địch nhân chung muốn đáng giá cố gắng đối kháng trước. Chúng ta cách này liên minh sẽ không vỡ. Mà xin công hội. Hiện tại đã là bọn hắn tối cao đỉnh điểm thời khắc. Tại phe hình thức bên trong. Bọn hắn cái gì thành tích đều có. Làm một đội ngũ cái gì cũng có thời điểm. Chính là bọn hắn muốn vơ te lu thời điểm. Đợi đến chúng ta cầm xuống xin công hội, chúng ta lại tự hành giải tán. Chẳng những có thể lấy thành công hóa giải mất cái này cường địch, cũng có thể ở trong game cầm tới đầy đủ danh vọng đi tổ kiến thành viên tổ chức của mình. Ta ý nghĩ chính là như vậy. Mà nốt câu lạc bộ bên này, chúng ta có thể ra bốn cái xuất ra đầu tiên tuyển thủ chuyên nghiệp, 6 cái thanh huấn tuyển thủ, 1 cái xuất ra đầu tiên dự bị. Bắc Long câu lạc bộ đại thủ bãi xuống, Trung Yên kỵ sĩ ngừng vận, trừ một cái tranh luận tuyển thủ muốn chuyển nhượng rời đi, mặt khác đội hình đều hoàn chỉnh giữ lại xuống tới. Cố lực lượng này vẫn là rất cường đại. Pha bên này chúng ta sẽ cùng câu lạc bộ người ở phía trên câu thông. Chí ít cũng sẽ có một vị tuyển thủ chuyên nghiệp trợ trận. Lucas nói. Mặt khác câu lạc bộ người cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Một cách đối kháng xin công hội châu Âu liên minh tại lâm thời hội nghị bên trong chính thức thành lập. Công hội tên EU. Vương bài tự do nhân 42 chương 407 không bị ảnh hưởng EU thành lập. Cùng nó nói là châu Âu điện tử thi đấu liên minh câu lạc bộ nhóm lẫn nhau thương thuyết đi ra kết quả. Còn không nói là vì phá vỡ xin công hội thống trị tín ngưỡng võng du giới theo thời thế mà sinh một đoàn thể. Bất quá, EU so với xin xây dựng sơ tâm muốn càng dứt khoát. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn đem xin cho đánh xuống. Đương nhiên, đối ngoại tuyên truyền khẳng định không thể tuyên truyền chúng ta thành lập EU chỉ là phá tan xin. Xin bộ kia làm sao tới? EU cũng làm sao tới? Xin không phải vì tuyên dương Trung Quốc người chơi thực lực sao, như vậy EU cũng thế. Là vì tuyên dương châu Âu người chơi điện cảnh thực lực mà EU công hội tổ kiến, mặc dù cũng chỉ là cái hình thức ban đầu. Thế nhưng là nhiều như vậy câu lạc bộ cùng một chỗ, rất nhanh liền tổ chức. Chính là EU công hội thành lập về sau, hội trưởng là ai còn không có làm ra bất kỳ chuẩn bị nào. Mọi người nói là xây cách liên minh, bí mật lại là không ai phục ai. Nhất là gia nhập EU tuyển thủ chuyên nghiệp, đều đánh qua nghề nghiệp, đều từng có thành tích. Ai đỉnh phong thời điểm không lợi hại, dựa vào cái gì để các ngươi người tới làm hội trưởng đàm luận đến đàm luận đi. Cuối cùng Bắc Long câu lạc bộ quản lý Namoji đảm nhiệm cái này EU công hội hội trưởng. Nhao nhao xuống dưới cũng không được một chuyện. Luận bối phận, Namoji bối phận quá cao. Luận danh vọng, Namoji cũng không kém bao nhiêu. Hiện tại cũng là Đan Mạch một nhà hào môn câu lạc bộ quản lý. Mặc dù bây giờ hơn 40 tuổi hắn, thực lực trình độ nhiều nhất so với người bình thường mạnh một chút. Nhưng EU công hội chức hội trưởng cũng không được để Namoji đi ra đánh. Chỉ là muốn cá nhân chấn trụ phía dưới thành viên. Trước mắt nhân viên trong ngoài, EU mặt giấy thực lực ngay tại bảo tăng. hội trưởng từ Bắc Long câu lạc bộ quản lý Namoji đảm nhiệm. Mà nhũ xanh đơn lên, đã có 13 chi câu lạc bộ chiến đội báo đến, vận chuyển thành viên tiến đến. Châu Âu điện tử thi đấu trong liên minh gia nhập liên minh câu lạc bộ hết thảy có 33 nhà. Trung Yên kỷ sĩ hạng mục, cái này 33 trong nhà có 26 nhà câu lạc bộ là bơm tiền qua thành lập qua chiến đội. 26 nhà, đã có một nửa người hưởng ứng, còn có một nửa người còn tại cân nhắc càng sâu xa hơn cấp độ lợi và hại quan hệ. Muốn quan sát nhất thời nửa khắc, không vội ở lập tức gia nhập EU công hội. Namoji cũng mặc kệ những thứ này. Tài khoản của hắn tổ kiến EU công hội, đem xin tiến đến tuyển thủ chuyên nghiệp cấp tốc phê duyệt tiến đến. Đồng thời đem mỗi cái câu lạc bộ thành viên tại công hội bên trong chia một tổ tiểu đội. Giống nhau câu lạc bộ tuyển thủ chuyên nghiệp tại một tiểu đội bên trong, dạng này phối hợp càng tốt hơn. Phiền phức ngay tại ở. Cứ như vậy, EU công hội bên này sẽ xuất hiện rất nhiều tiểu đoàn thể. Đại quy mô lúc khai chiến rất dễ dàng sản sinh chia rẽ. Nhưng là hiện tại vấn đề còn chưa có xuất hiện. Namoji đem cách này vấn đề để ở một bên. Ưu tiên nghĩ biện pháp trong thời gian ngắn nhất đánh ra EU công hội sức chiến đấu mạnh nhất. Châu Âu bên này xem như bởi vì EU việc này náo nhiệt lên. Mà tại một bên khác, tranh phanh câu lạc bộ lâm thời ngay tại tổ chức một trận hội nghị. Tại quan phương chính thức tuyên bố đình chỉ tài trợ Trung Yên kỷ sĩ trò chơi hạng mục. Bọn hắn cũng phải cân nhắc tương lai phát triển xu thế. Lần này hội nghị, câu lạc bộ cùng dưới cờ tuyển thủ tan rã trong không vui. Mà biện luận quá trình bên trong, tự nhiên không thể rời đi hai chữ lợi ích. Tín ngưỡng bên trong xin công hội thoát ly tranh phanh câu lạc bộ cao tầng tâm lý mong muốn, biến thành võng du bên trong một cách không thể khống đoàn đội. Mà tranh phanh công hội cho dù tại xin công hội bên trong có không ít người, nhưng là đạt được ít lợi nhưng lại xa xa ít hơn so với bọn hắn muốn. Cao tầng ý tứ rất đơn giản. Hoặc là để tranh phanh công hội người thoát ly xin công hội. Hoặc là xin công hội tại phân phối tài nguyên lên. Cho tranh phanh công hội nhất định chia. Lời ít mà ý nhiều nói. Tranh phanh câu lạc bộ có ý tứ là hy vọng xin công hội có thể đem trong trò chơi hy hữu tài liệu vận cho tranh phanh công hội một bộ phận. Xem như tranh phanh công hội kỹ thuật ủng hộ xin công hội vốn có thù lao. Nơi này kỹ thuật ủng hộ không có nghĩa là người chơi thực lực ủng hộ. Tỷ như công hội kiến tạo, công hội các phương diện vận doanh cũng thuộc về kỹ thuật ủng hộ một bộ phận. Câu lạc bộ cao tầng người cũng không ngốc. Bọn hắn biết rõ xin công hội vận doanh, đại bộ phận đều là ngựa đạp phi yến một tay tổ chức. Chúng ta cho xin công hội làm nhiều chuyện như vậy, muốn chút thủ lao cũng không quá đáng. Ngựa đạp phi yến kiên trì ý mình, cho rằng xin công hội coi như không có trả lại tài nguyên cho tranh phanh công hội. Thế nhưng là đến cho đến nay, song phương vẫn là ở vào một cách đôi bên cùng có lợi trạng thái. Huống chi, xin công hội cung cấp rất nhiều có lợi phó bản tài nguyên, thần cấp truyền kỳ tài khoản nhân vật tin tức, còn có phó bản thủ sát các loại danh vọng tăng thêm. Những nội dung này cách nào không thể so hy hữu tài liệu tới chân quý, nhưng rất đáng tiếc. Tranh phanh câu lạc bộ cao tầng muốn đồ vật càng nhiều, mà còn cách này tiểu yêu cầu, làm sao có thể là tranh phanh câu lạc bộ cao tầng mục đích thực sự. Bọn hắn một bước này chỉ là thăm dò xin công hội chân thực tình huống. Thậm chí tranh phanh câu lạc bộ cao tầng còn có đem xin công hội thay vào đó ý nghĩ. Chỉ cần tranh phanh công hội người vừa thoát ly xin công hội, lập tức liền thành lập một cái hoa hạ công hội, hiệu triệu mặt khác câu lạc bộ công hội thành viên gia nhập liên minh. Bọn hắn bên này thu được rất nhiều nhà tài trợ điện báo, đều là hỏi thăm xin công hội có hay không mục đích đại ngôn. Yêu cầu là ở trong game, tất cả thành viên danh tự tiền tố tăng thêm bọn hắn đại ngôn sản phẩm danh tự. Đại ngôn phí một mực là võng du sản nghiệp trọng yếu một vòng. Tranh phanh câu lạc bộ cao tầng còn có một cái càng thô bạo suy nghĩ, đó chính là muốn để ngựa đạp phi yến làm thuyết khách, đem Hàn Mai Lệ Kiếm cầm xuống, làm Hàn Mai Lệ Kiếm trở thành tranh phanh câu lạc bộ một phần tử. Cái này xin công hội nói cho cùng cũng sẽ biến thành sản nghiệp của bọn hắn. Tướng ăn quá khó nhìn. Ngựa đạp phi yến trở lại phòng làm việc vẫn là tức giận bất bình. Xin công hội cùng tranh vanh công hội có xung đột sao? Không có xung đột. Nhưng vấn đề ở chỗ lợi ích phân phối. Tranh vanh câu lạc bộ nói đến trên bản chất, kỳ thật cũng là một xí nghiệp. Tiền đối với người ở phía trên mà nói, càng kiếm càng nhiều càng tốt. Bọn hắn những nhân viên này chỉ là thi hành mệnh lệnh một cách công cụ. Mà muốn cầm tới càng nhiều lợi ích, cái này xung đột liền sẽ tùy theo mà tới. Về phần muốn đem xin công hội chuyển hóa thành sản nghiệp của mình, hoặc là đem xin công hội thay vào đó, bọn hắn ý nghĩ để xin công hội tên tuổi tại toàn bộ võng du vòng trở thành biển chữ vàng sao? Thật tốt phát triển sao? Có thể là. Nhưng càng nhiều ý nghĩ chỉ là đang phát triển quá trình bên trong, để xin công hội cái xanh này biến thành một gốc cây dùng tiền. Từ khi câu lạc bộ phát triển càng lúc càng lớn, bản chất liền biến. Ngựa đạp phi yến bực bội thở dài, giá trị buôn bán. Giá trị buôn bán. Cái gì đều đang theo đuổi giá trị buôn bán. Mà ngựa đạp phi yến nhưng cũng biết rõ nếu như không có giá trị buôn bán, cũng sẽ biến mất thích hợp võng du hoàn cảnh sinh trưởng thổ những. Vì lẽ đó hắn cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở đây phát cào nhau. Châu Âu điện tử thi đấu liên minh cùng trong nước võng du ngành nghề tiềm ẩn tại dưới thị trường ám lưu đang không ngừng phun trào. Lại căn bản không có ảnh hưởng đến ngày thứ hai bình thường đi làm việc Giang Tuân. Dù là Hoàng Ý bạn học nhỏ ở bên cạnh thổi phồng eo, Giang Tuân cũng không chút để ý. Giang ca, ngươi đoán xem ta buổi sáng tại thông tin bên trên thấy cái gì? Châu Âu bên này người chơi vậy mà thành lập EU công hội muốn tới đối kháng ngươi, một tay sáng lập xin Hoàng Ý một bức hoảng sợ bộ dáng. Ta xem một chút EU tại tịch nhân viên. Thật nhiều nước ngoài đại thần ai nha. Giang Tuân hỏi, ta biết. Đáng để mong chờ. Giang Tuân lại bù một câu. Vương bài tự do nhân 42 chương 408 mới tính toán đơn vị đáng để mong chờ. Phi thường bình tĩnh bốn chữ. Bình tĩnh đến Hoàng Ý cũng hoài nghi Giang Tuân liền không có thật tốt nghe hắn nói tùy tiện qua loa một câu. Lời này không hãy cùng ta biết. Ta hiểu. Không có gì khác biệt. Giang ca. Eo mặt giấy thực lực rất đáng sợ a. Hoàng Ý quyết định nêu ví dụ nói rõ. Mặc dù tại Trung Yên kỷ sĩ hạng mục, quốc gia chúng ta đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất, thế nhưng là EU bên này cũng là hữu chiêu nhãn hiệu đại thần cho chúng ta chọc phiền toái không nhỏ. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân kiểm tra một chút trang web hậu trường số liệu. Đúng. Hôm nay làm sao đi làm người ít như vậy? Giang Tuân quét mắt một vòng bốn phía. Đều lên ban thời gian, lại chỉ 5-6 người. À, chúng ta mỗi tháng sẽ có một ngày tiến hành một lần số liệu giữ gìn cùng kiểm toán tình huống. Một ngày này lời nói. Chỉ cần trực ban biên tập viên cùng trực ban chủ biên đến liền có thể. Chủ yếu là chúng ta kỹ thuật công nhân phụ trách hôm nay công việc. Hoàng Ý nói. Khó trách nói Hoàng Ý lão để dám ở trong phòng làm việc tùy ý nói chuyện. Một là người đến ít. Hai là mấy vị biên tập viên cùng chủ biên chỉ cần nhìn xem dưới cờ họ vẽ tay tại trên mạng vấn đề. Nói đùa một chút phục vụ khách hàng. Thời gian còn lại chơi đùa điện thoại nhìn xem kịch không có công việc bình thường ngày lớn như vậy lượng công việc. Chân chính công việc là giao cho kỹ thuật công nhân để hoàn thành. Nói như vậy âm lượng. Tại quá khứ khẳng định không được. Sẽ ảnh hưởng đến những người khác công việc hiệu suất. Đặt ở bây giờ lại không quan trọng. Được, Giang Tuân hỏi công tác cụ thể quá trình là thế nào. Hoàng Ý một năm một mười bàn giao toàn bộ quá trình. Sớm làm tốt công việc có thể sớm một chút tan tầm sao? Giang Tuân hỏi lần nữa. Trên lý luận là có thể. Nhưng lượng công việc rất lớn. Mà còn vì ngăn ngừa phạm sai lầm, muốn tới về chỉnh lý rất nhiều lần. Hoàng Ý lên tiếng trả lời. Rất nhanh hắn liền phát hiện mình cái đề tài này đã triệt để bị Giang Tuân cho mang lệch ra. Giang ca, ngươi thật không nóng nảy eo huyền đả xin viện dưỡng lão A. Hoàng Ý nói. Xin viện dưỡng lão Giang Tuân đối xưng hô thế này vẫn là rất ngạc nhiên. Đúng A, ngựa đạp phi yến, bán mạc tương tư. Các ngươi xin trong thành viên nổi danh nhân vật. nhiều hơn phân nửa đều là 24 tuổi điện cảnh tuổi. Cái này phóng võng du trong vòng không phải liền là viện dưỡng lão sao? Hoàng Ý buông buông tay nói. Mà ngươi lấy 26 tuổi tuổi trở thành viện dưỡng lão viện trưởng. Tất cả mọi người rất lo lắng xin công hội đối mặt eo cái này cường địch về sau tiền cảnh. A Hoàng Ý thở dài một hơi. Tại cuồng oanh loạn tạc xuống. Giang Tuân đối eo cái này cường địch để bụng. Tại Hoàng Ý hắn điên cuồng nói khoác dưới, eo thành viên phảng phất là. Hóa thân trở thành ma ven vũ trụ những anh hùng, ngay tại chỗ tối thương thảo làm sao tới đối kháng xin công hội. Đúng, ngươi biết Nghiêm Hoang sao? Giang Tuân nghĩ đến một cách mấu chốt tin tức. Hắn tạm thời tìm không thấy thích hợp bản thân tính toán đơn vị. Nói Sa Đô đi. Eo người làm sao nhìn cũng không nên đánh không lại Sa Đô. Mà Nghiêm Hoang liền thành một cái rất tốt suy tính mục tiêu. Hắn cũng là trung yên kỵ sĩ tuyển thủ chuyên nghiệp. Vẫn là trong nước đại thần. Càng quan trọng hơn là Giang Tuân biết rõ Nghiêm Hoang nội tình, biết mình trình độ đại khái ở vào vị trí nào. Nhận biết Nghiêm thần ta làm sao không biết? Hoàng Ý hừ lạnh một tiếng. Hôm qua xin thủ sát ẩn tàng bốt video ta xem qua. Nghiêm thần phát huy rất xuất sắc. Cái thứ nhất băng hỏa song long thời điểm tẩu vị không có sai lầm. Cái thứ hai sa mạc chi chủ mặc dù biểu hiện không có Giang ca ngươi chói sáng. Nhưng cũng là số một số hai biểu hiện. Chí ít xếp tại đoàn đội trước ba. Cân nhắc đến Giang ca ngươi còn không có cùng Nghiêm thần giao thủ qua. Ta cả gan đem các ngươi hai đặt ở đồng cấp lên. Bất quá. Nếu như bị Nghiêm thần fan hâm mộ biết rõ ta đem các ngươi hai đặt ở đồng cấp vị trí. Ta tuyệt đối là muốn chịu một trận chửi mắng. Hoàng Ý nói. Vậy ta hỏi thăm vấn đề, Nghiêm Hoang cùng eo người so ra thế nào? Giang Tuân nói. 6-4 mở đi. Eo người chí ít có hai lần ở thế giới tổng quyết tái bên trên đổ vào Nghiêm thần dưới chân. Không phải Nghiêm thần. Eo hẳn là có thể cầm chí ít một lần trung yên kỵ sĩ vô địch thế giới. Hoàng Ý nghiêm túc phân tích nói. A, vậy ta biết rõ eo cái gì trình độ. Giang Tuân đột nhiên có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn muốn thu hồi trước đó đáng để mong chờ đánh giá. Giang ca, ngươi không thể bởi vì đánh thắng Thẩm Nhất Minh một lần mà mù quáng tự đại. A Hoàng Ý há mồm nói ra. Thẩm Nhất Minh đánh ai cũng là chia 5 năm. Mạnh thời điểm ai cũng cho ngươi đánh thắng. Món ăn thời điểm hắn đều có thể bại bởi thanh huấn tuyển thủ. Mà hắn phát huy rất không ổn định. Vì lẽ đó đồng dạng tất cả mọi người không coi hắn làm tính toán đơn vị. Cái này cùng Thẩm Nhất Minh có quan hệ gì? Giang Tuân sửng sốt. Hắn đánh thắng qua Nghiêm Hoang A. Đánh thắng còn không chỉ một lần. 4. 5. 6. 7. 8 khả năng còn nhiều hơn. Mặc dù đã là rất nhiều năm trước sự tình. Thế nhưng là lại gặp mặt nhau đến nay. Nghiêm Hoang tiến bộ là có. Nhưng mà tiếp xúc xuống tới, đại khái cảm giác chính là, trước kia cùng Nghiêm Hoang đánh, có thể muốn 7-8 phút mới có thể thắng. Hiện tại thời gian muốn gấp bội mới có thể thu được thắng. Nhưng đánh thua tuyệt đối là không thể nào. Bởi vì bọn hắn hai người phong cách quá gần giống như, so với ai khác sai lầm ít, so với ai khác bắt cơ hội năng lực càng mạnh. Tại phong cách sấp xỉ tình huống dưới, lợi hại hơn một phương rất khó thua trận. Cũng tỉ như nói đồng dạng đều sử dụng cận chiến pháp thần La ăn đặt cái nghề nghiệp này. Một cách là Giang Tuân điều khiển. Một cách là người chơi khác điều khiển. Làm như vậy càng thêm an hiểu cận chiến pháp thần Giang Tuân. Không có lý do sẽ thua. Thật tốt, ta biết eo là cái gì trình độ. Giang Tuân nói. Ta bên này làm mấy tờ huấn luyện địa đồ. Có thể rèn luyện kỹ thuật. Ngươi không có việc gì có thể luyện một chút. Hôm nào thông địa đồ xét duyệt. Liền có thể vào xin công hội. Thật sao? Hoàng Ý nằm mơ cũng muốn vào xin công hội. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân gật đầu nói. Ta hiện tại bắt đầu làm việc. Làm xong công việc trò chuyện tiếp đi. Giang Tuân di động tới con chuột. 11 giờ rất nhanh liền đến. Trang web tương đối nhỏ. Giang Tuân trong thời gian rất ngắn liền làm xong công việc của mình. ngã một chén bồ công anh trà, hưởng thụ lấy hưu nhàn thời gian. Hoàng Ý còn không có xử lý xong trong tay mình công việc, hiệu suất muốn so Giang Tuân kém không ít. 11 giờ 20 phút vừa đến, Hoàng Ý héo rút đi xuống sống lưng nháy mắt thẳng tắp. Cơm trưa thời gian đến, Giang ca ăn cơm. Hoàng Ý nói, ta mời khách, chúng ta đi ăn lẩu. Giữa trưa liền ăn lẩu a. Giang Tuân thở dài. Ngươi tiếp tục như vậy, muốn mập ra. Về phần mời khách, ngươi một học sinh xin mời cái gì khách? Ta tới đi. Ngươi hỏi một chút những người khác có đi hay không? Hoàng Ý nói ra. Tốt, hắn hấp tấp chạy đến bàn bên đến hỏi. Không có đắt lâu, tháng này trực ban manga chủ biên Tô Cẩn Tình đi tới, một lần nữa họa vẽ qua người thiết lập đồ. Ta chuyển cho ngươi. Ngươi thấy sao? Hoàng Ý còn tại bàn bên trò chuyện đông trò chuyện tây, chờ lấy Hạ Dịch Chi đem trong tay công việc làm phần cuối. Nhìn thấy, họa vẽ không tệ. Giang Tuân tán dương. Đúng, ta cũng truyền cho ngươi một phần ta tự học vẽ đi ra đồ. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn nghe lời thật vẫn là nghe lời nói dối? Tô Cẩn Tình tinh xảo môi đỏ hơi động một chút, nhích miệng lên dáng tươi cười. Lời nói thật. Giang Tuân rất thiết thực, muốn nghe lời nói thật. Họa vẽ rất nát. Tô Cẩn Tình lắc đầu, xem xét chính là chưa từng học qua họa vẽ người. Bết bát như vậy sao? Giang Tuân cười khổ nói, hắn cho là mình họa vẽ vẫn được. Còn không tính hỏng bét, chí ít còn nhìn ra được đây là hình người. Tô Cẩn Tình cười một tiếng, không nghĩ tới từ nhỏ đã là học sinh khá giỏi ngươi cũng có không an hiểu đồ vật. Mà thứ này, vừa lúc ta rất an hiểu. Tô Cẩn Tình ở trong lòng lặng lẽ nói. Ngươi nói thật giống như ta là không gì làm không được thần, nhưng cũng tiếc ta là người liền sẽ có không biết. Giang Tuân hài hước nói ra, bất quá. Nếu là có cơ hội, ta muốn học một cái kiến trúc thiết kế. Vương Bài Tự Do Nhân 42 chương 409 không muốn để cho một trận công bằng cạnh tranh bên trong nhiều một ít không nên có tạp chất đóng chặt văn phòng. Cái gạt tàn thuốc bên trên ngổn ngang lộn xộn ngã mười mấy cây tàn thuốc. Trên bàn công tác, màn hình còn tải lóe ra. Ngựa đạp phi yến ngay tại chơi một cách game offline. Hắn đem ngậm lên môi thuốc lá bóp tắt, thuận cách bàn muốn lấy thêm một cây đi ra, lại phát hiện gói thuốc lá bên trong đã sống tuyết. Ba ngựa đạp phi yến đem gói thuốc lá bỏ trên bàn. Sắp tới giữa trưa, ngựa đạp phi yến theo ban đêm đến bây giờ vẫn chưa có ngủ, một người trong phòng làm việc ở lại. Theo câu lạc bộ góc độ cân nhắc, hắn hiện tại cũng không di dư lực hiệp trợ câu lạc bộ củng cố tranh vanh công hội ở trong game địa vị. Về phần xin công hội chết sống, tuyệt không nên tại hắn cân nhắc trong giới hạn. Nhưng là ngựa đạp phi yến cảm thấy chuyện này không có ý gì. Mọi người vốn có thể cùng nhau hòa khí sinh tài, hơn nữa xin công hội đừng nói, thật đúng là cho Trung Quốc người chơi tranh không ít mặt mũi. Chí ít ngựa đạp phi yến lấy xin công hội thành viên tự cho mình là có một loại cảm giác tự hào. Thế nhưng là trên đời này cũng không có người người đều có thể hài lòng xã hội không tưởng. Xin công hội tồn tại chính là ngăn cản mặt khác công hội khuyết trương trở ngại. Xung đột chỉ là chuyện sớm hay muộn. Về phần xin công hội phân ra giải thể, ngựa đạp phi yến cũng nghĩ qua, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày này tới nhanh như vậy. Trước đó câu lạc bộ đối xin công hội việc này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Hiện tại bỗng nhiên lộ ra sát chiêu, ngựa đạp phi yến có thể khẳng định, một khi xung đột tiến một bước bộc phát, xin công hội gặp phải thương tích sẽ rất nghiêm trọng. Tranh vanh công hội người chơi đi, xin công hội bản thân thực lực liền muốn hạ xuống. Thế nhưng là tranh vanh công hội người chơi không muốn đi, ngựa đạp phi yến thế tất liền muốn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm nói tới giá trị buôn bán, nói tới thay đổi triều đại sự tình, mời Giang Tuân gia nhập tranh vanh công hội. Cái này không đáng tin cậy. Lấy Giang Tuân loại kia đạm bạc tính tình, lớn nhất có thể là Giang Tuân không nguyện ý phát sinh xung đột, tự nguyện rời khỏi xin công hội. Đem xin công hội chắp tay nhường cho tranh vanh công hội. Nhưng là dạng này xin công hội thật sự có giá trị sao? Nó xác thực sẽ có giá trị buôn bán, nhưng cũng mất đi trọng yếu nhất tinh thần giá trị. Xin công hội thành lập chính là vì Trung Quốc người chơi mà thành lập, là vì biểu tượng Trung Quốc người chơi thực lực nhào bột mì mạo mà thành lập. Làm xin công hội cùng thương nghiệp móc nối một khắc kia trở đi, nó liền không lại có thể đại biểu Trung Quốc người chơi thực lực diện mạo. Đây là dối trá, chỉ là mượn xin danh tự đi vòng đám fan hâm mộ tiền, cùng ban đầu lập ý đi đến hoàn toàn con đường ngược lại. Làm một điện cảnh lập nghiệp điện cảnh người, ngựa đạp phi yến đối xin công hội tổ kiến là có cao thượng kính ý. Bất kỳ cái gì một cách đánh qua nghề nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, tại ban đầu mục tiêu thứ nhất chỉ có quán quân cùng vinh dự. Về phần tiền tài khả năng còn chưa có xếp hạng trước ba. Nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ngựa đạp phi yến đột nhiên hơi nhớ nhung lúc ấy vì đánh nghề nghiệp, vì thi đấu, không tiếc hàng củi, thậm chí không cần tiền lương đều muốn liều lên một năm thời gian. Nếu là có cách điều hòa biện pháp liền tốt. Ngựa đạp phi yến rất xoắn suýt, hắn xoắn suýt một buổi tối cũng không nghĩ tới bất kỳ biện pháp tốt. Phanh phanh phanh tiếng đập cửa, ngựa đạp phi yến xoay đầu lại, Nghiêm Hoang mở cửa tiến đến. Hắn cau mày nghe trong phòng mùi nồng nặc, một đêm không ngủ. Vinh, quy, quy, mơ. Ngựa đạp phi yến nói, Nghiêm thần có chuyện gì sao? Ngày hôm qua hội nghị ngươi làm ra quyết định kỹ càng sao? Nghiêm Hoang tìm chỗ ngồi xuống tới. Còn không có. Ngựa đạp phi yến lắc đầu. Bất quá, theo ta phỏng đoán, một khi ngả bài, lấy Hàn thần tính tình, 100% là lười nhắc tranh, trực tiếp lui biết. Mà xin công hội mất đi Hàn Mai Lệ Kiếm vị này đại thần cũng là chí mạng. Bây giờ có thể đi xa như vậy, Hàn thần phát huy rõ như ban ngày. Ngựa đạp phi yến nhớ lại, theo tạp tư nạp đế quốc lần thứ nhất gặp phải, cho đến bây giờ, hắn đều đã nghĩ không ra có bao nhiêu lần là Hàn Mai Lệ Kiếm phát huy cứu vãn xin công hội. Hơn nữa chúng ta liền xem như nghĩ hết biện pháp nuốt vào xin công hội, nhưng nếu như không có Hàn Mai Lệ Kiếm, cái này xin công hội, các người chơi có nhận hay không vẫn là khác nói. Ngựa đạp phi yến cười khổ nói, ta có cái biện pháp. Nghiêm Hoang trầm ngâm nói, có thể sẽ hy sinh đến ngươi, nhưng là ta sẽ tận lực tìm người tại câu lạc bộ nơi này bảo vệ ngươi. Biện pháp gì? Ngựa đạp phi yến khẽ giật mình. Câu lạc bộ không phải cho ngươi đi đàm phán sao? Nếu xin công hội không nguyện ý thỏa hiệp, liền lấy tranh vanh công hội người chơi rời đi xin công hội điều kiện đến uy hiếp. Nghiêm Hoang nói ra, ta nhớ được ngươi là xin công hội phó hội trưởng, dứt khoát tương kế tựu kế, trực tiếp đem tranh vanh công hội người chơi theo xin công hội trong danh sách đá rơi xuống, mình cũng thoát khỏi đội. Tráng sĩ chặt tay. Hàn Mai Lệ Kiếm hỏi tới thời điểm, ngươi liền nói là tranh vanh công hội bên này muốn các ngươi trở về. Nghiêm Hoang nói, đến lúc đó câu lạc bộ cho ngươi tối đa là cái xử lý không thích đáng xử phạt. Ngựa đạp phi yến bộ ấp rất linh hoạt. Biện pháp này, xin công hội nhiều nhất chỉ là tạm thời thực lực bị hao tổn, mà nếu như tranh vanh công hội một mực lưu tại xin công hội bên này, lui cũng không lùi, còn muốn không ngừng mà đưa ra yêu cầu mới, cái này thành xin công hội phát triển một cái cách đinh. Lâu dài xuống dưới, xin công hội thực lực bị hao tổn, có thể muốn so tráng sĩ chặt tay nhận tổn thương còn muốn lớn, sẽ bị nội chiến ảnh hưởng đến chỉnh thể. Mà chiếu vào Nghiêm Hoang biện pháp đi làm, tranh vanh câu lạc bộ bên này trên thực chất cũng không có tổn thất, chỉ là gián đoạn quan hệ hợp tác. Nhưng là tranh vanh câu lạc bộ là muốn ngựa đạp phi yến cầm tranh vanh công hội người chơi rời đi xin công hội điều kiện đi uy hiếp, mà không phải thật để ngựa đạp phi yến rời khỏi xin công hội. Nhiều như vậy dư cử động, ngựa đạp phi yến sẽ có vẻ thành sự không có bại, sự có dư. Nghe được Nghiêm Hoang ý nghĩ, ngựa đạp phi yến bỗng nhiên có một loại bỏ rơi bao phục cảm giác. Nghiêm thần, ngươi chủ ý này không sai, thế nhưng là ngươi ta đều là tranh vanh câu lạc bộ người, dạng này có phải là quá hướng về xin ngựa đạp phi yến biểu thị. Câu lạc bộ tâm tư không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghiêm Hoang nói, ta chỉ là không muốn để cho một trận công bằng cạnh tranh bên trong nhiều một ít không nên có tạp chất. Hơn nữa, ta không quen nhìn câu lạc bộ cao tầng hám lợi cách làm thật lâu. Ngươi không sợ câu lạc bộ đem ngươi sa thải ngựa đạp phi yến hạ thấp giọng hỏi. Ta cùng câu lạc bộ hợp đồng còn có nửa năm đến kỳ. Nghiêm Hoang cười nói ra. Hắn dám lui. Ta liền dám chuyển nhượng. Ngươi cảm thấy người như ta. Ở nơi nào không nổi tiếng nhiều nhất chính là thay cái hoàn cảnh lạ lắm. Hiện tại chỉ là không bỏ xuống được những người khác. Nghiêm Hoang đứng dậy, biện pháp ta đã nói cho ngươi, quyết định sau cùng vẫn là chính ngươi làm chủ. Ngựa đạp phi yến gật gật đầu. Xem ra Nghiêm Thần cùng tranh vanh câu lạc bộ bên này quan hệ cũng có chút cổ quái a. Ngựa đạp phi yến cắt gửi điện trả lời não giao diện. Hắn đăng nhập tín ngưỡng võng du. Đem tự mình biết nổi tình tranh vanh công hội thành viên từng bước đá ra công hội. Cuối cùng mình cũng đánh xuống rời đi xin công hội xác nhận khóa. Chợt, hướng tranh vanh công hội tuyên bố nhập hội xin. Bọn hắn tranh vanh công hội tại xin công hội người tập thể là có cái tư nhân nhóm. Tình huống chân thật, ngựa đạp phi yến đương nhiên sẽ không nói. Hắn phát đơn giản mấy cái thông chi. Hợp tác với xin công hội gián đoạn, chúng ta trở lại tranh vanh công hội. Vương bài tự do nhân 42 chương 410 gấp 10 khó khăn huấn luyện địa đồ. Huấn luyện viên Giang Tuân hiện trường huấn luyện quân sự tan tầm rất sớm. Giang Tuân sớm làm xong công việc của mình. Về đến nhà. Trước tiên đem mình mong muốn bên trong nhiệm vụ hoàn thành. Lại đem huấn luyện địa đồ chỉnh hợp một cái. Giang Tuân thượng tuyến. Vừa lên mạng liền thấy rất nhiều màu đỏ tin tức. Giang Tuân có thể nhìn thấy chỉ có ngựa đạp phi yến rời khỏi công hội. Cùng thuộc về ngựa đạp phi yến một bộ phận tranh vanh công hội cốt cán cũng rời khỏi công hội. Chuyện này làm cho cả xin công hội chấn động không thôi. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, một đám người tại kênh bên trong hỏi. Giang Tuân trên điện thoại di động nhìn thấy ngựa đạp phi yến tin tức. Đơn giản tới nói. Chính là tranh vanh công hội không muốn hợp tác. Hợp tác kết thúc. Mà xem như tranh vanh công hội xuất thân cả đám người. Cũng liền muốn rời khỏi xin công hội. Trở lại tranh vanh công hội. Giang Tuân biết rõ xin công hội sớm tối muốn phân ra. Không nghĩ tới phân ra một ngày tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là tại xin công hội lên cao giữa kỳ. Tranh vanh công hội người chơi dẫn đội rời đi. Chí ít mất đi 30 vị người chơi. Nhưng lớn nhất tổn thất vẫn là ngựa đạp phi yến rời đi. Đây là một vị hiếm có quản lý nhân tài. Xin công hội từ trên xuống dưới đều là hắn một tay quản lý. Rất nhiều thời gian Giang Tuân không được tại. Tân thủ người chơi kiến thức nửa vời thời điểm. Xung làm giảng giải chính là ngựa đạp phi yến. Mang mấy nhóm xin công hội người mới tiểu bạch. Sau đó chính là số lớn mặt khác công hội người chơi rời khỏi. A Giang Tuân thở dài một tiếng. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có tình huống như vậy. Hàn Thần hôm nay sớm như vậy thượng tuyến trong mưa hồi ức hỏi. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói. Đúng, lão mã lui công hội là có ý tứ gì, trong mưa hồi ức tò mò hỏi. Giang Tuân cũng không được giấu riêng câu lạc bộ vấn đề tranh vanh công hội muốn phát triển. Nha, trong mưa hồi ức an ủi, Hàn Thần tinh không công hội là sẽ không rời đi xin. Đây cũng không phải chính trong mưa hồi ức ý nghĩ. Mà là tinh không công hội không có ý định thoát ly xin công hội. Tranh vanh công hội. Hắn là trong nước lớn nhất câu lạc bộ một trong. Phòng làm việc cũng là Trung Quốc võng du tam đại công hội một trong. Lâu dài tranh đệ nhất nhân vật. So sánh dưới. Tinh không công hội liền thảm rất nhiều. Bọn hắn không được tranh vật này thứ nhất đếm ngược cũng không tệ. Cùng xin công hội bão đoàn phát triển, xa so với tinh không công hội bay một mình phát triển muốn tốt. Cùng nó thoát ly xin công hội. Đơn đả độc đấu cùng khác cường nhân tranh thứ nhất. Còn không bằng cùng xin công hội cộng đồng phát triển. Mà khởi điểm một mực rất cao tranh vanh công hội. Tại bảo đảm không lợi ích vượt qua nỗ lực tình huống dưới. Thoát ly xin công hội cũng là bình thường. hắn có thực lực này tranh Trung Quốc đệ nhất công hội. Dựa vào cái gì muốn cùng người khác cùng một chỗ hỗn lão mã là tranh vanh công hội tới trợ trận. Hiện tại xin công hội phát triển tốt như vậy. Liền đi. Giang Tuân tại công hội kinh bên trong nói. Tiểu Bạch nhóm bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là có ít người lại cho rằng ngựa đạp phi yến rời đi quá không tử tế. Hiện tại ngoại giới dư luận xôn xao truyền khắp trời eo công hội thành lập. Lại tại thời khắc mấu chốt này chọn rời đi. Cái này khiến xin công hội làm sao bây giờ hàn thần. Eo ngươi nghe nói sao bọn hắn đang suy nghĩ biện pháp khai hoang phó bản. Tiến trình tốc độ rất nhanh. Đoán chừng buổi tối hôm nay liền có thể đánh tới cuối cùng bốt cửa ải. Lại có người lo lắng nói. Nhanh như vậy Giang Tuân cũng là bị kinh ngạc. Hắn làm qua công khóa. Cha không ít số liệu. Bất kỳ cái gì một cái võng du đi ra cỡ lớn mới phó bản trong vòng 3 ngày thông quan ghi chép cơ hồ là không. Cái này ngày thứ hai, eo liền muốn đánh tới cuối cùng bốt cửa ải. Tốc độ này thật nhanh. Trọng yếu nhất chính là eo đã tuyên chiến. Xin công hội người mới bên trong mang nghệ nhập hội vượt đao nói ra. Ta hôm qua đi dạo diễn đàn thời điểm. Giải được eo mình xây một cái quyết tơ tài khoản. Cái thứ nhất quyết tơ chính là hướng xin tuyên chiến. Vẫn là toàn bộ phương diện tuyên chiến. Phó bản ghi chép. Giá ngoại bốt. Tài liệu trang bị. Thần cấp truyền kỳ tài khoản. Bao quát giá ngoại tao ngộ. Eo người chơi sẽ hướng xin công hội người chơi trực tiếp tiến hành khiêu chiến. Trực tiếp tuyên chiến sao Giang Tuân là theo hoàng ý trong miệng biết đến eo. Có thể cách này eo công hội vừa thành lập. Liền đối chọi gay gắt. Liền thêm nhiệt đều không có. Trực tiếp liền muốn cùng xin công hội đối nhịp. Giang Tuân rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Cái này eo tuyên chiến không đơn thuần là tuyên chiến. Vẫn là tuyên bố eo công hội thành lập. Mà eo công hội vừa thành lập. Khuyết thiếu chính là cái gì là tuyên truyền cùng danh vọng. À, cái này eo công hội dứt khoát trực tiếp cầm xin công hội đến soát danh vọng. Cỏ sóng nhiệt độ lại nói cho người khác biết chúng ta thành lập. Kéo kéo một phát Trung Quốc người chơi cừu hận. Mà Trung Quốc người chơi tự mang tuyên truyền năng lực không cần nhiều lời. Chưa được mấy ngày sự tình. Cái này eo công hội danh tự liền sẽ truyền khắp toàn cầu. Bất quá. Dám trực tiếp dạng này dùng kéo cừu hận hình thức có nhiệt độ tuyên truyền. Xem ra cái này eo công hội đối với mình thực lực rất tự tin. Không có chút nào sợ bị xin công hội nhằm vào. Mới vừa lên tuyến liền muốn đối mặt thế chiến. Giang Tuân xoa xoa huyệt thái dương. Hôm nay thượng tuyến sự tình thật nhiều. Đầu tiên là tranh vanh công hội rời khỏi xin công hội. Công hội dung chuyển. Lại là eo công hội đánh phó bản sắp cầm phó bản công hội lần đầu thông quan. Tiếp lấy còn có eo công hội đối xin công hội tuyên chiến chiến tranh. Sau đó. Phía bên mình làm một chút huấn luyện địa đồ. Muốn nhằm vào xin công hội yếu kém khâu tiến hành huấn luyện. Như vậy dạng này xuống tới. Phó bản lần đầu thông quan liền muốn nhường ra đi. Một ngày huấn luyện còn chưa đủ lấy làm cho cả xin mạnh lên. Nhà đúng còn có quang cùng ảnh hai cái này con bê. Còn muốn hắn nhìn xem. Không coi chừng hai người bọn họ. Giang Tuân nghĩ như thế nào đều cảm giác muốn xảy ra chuyện. Từng bước tới. Giang Tuân não hải cấp tốc sắp xếp một ngày nhật trình. Tất cả xin công hội người chơi download một cái vật này văn kiện. Bên trong có kỹ càng tiến vào huấn luyện địa đồ quá trình. Chúng ta cùng một chỗ tăng thêm tiến vào ta chuẩn bị tấm bản đồ này. Trước luyện một chút phối hợp. Rèn luyện một cách đoàn đội ăn ý. Giang Tuân gõ chữ. Phục chế xính thiếp. Xoát màn hình 3 lần. Thẳng đến tất cả mọi người nhìn thấy cho đến. Đi vào huấn luyện địa đồ mở công cộng mạch. Giang Tuân nói, không có thêm xin công hội nhóm thêm một cái nhóm, offline người chơi thượng tuyến ta sẽ phụ trách luyện một mình. Tờ thứ nhất huấn luyện địa đồ đối kháng rừng cây trong địa đồ băng hỏa song long. Giang Tuân đem huấn luyện cái thứ nhất hạng mục xưng tên ra. Chúng người chơi nhanh chóng nhìn một lần Giang Tuân phát cho bọn hắn quá trình tăng thêm vào Giang Tuân chuẩn bị huấn luyện trong địa đồ. Sinh cơ thốt nhiên trong rừng. xin công hội hơn 80 cách online hơn nữa ở vào nhàn dối trạng thái người chơi đều là xuất hiện tại địa đồ bên trong. Trăm người đoàn phó bản băng hỏa song long ở trên mặt gầm thép. Rầm rầm rầm thô mỏ tiếng long ngâm dưới, mấy ngàn đạo phong nhận đập ra đi. Nha! Giang Tuân quên nói. Chương này huấn luyện trong địa đồ băng hỏa song long là dựa theo quang huy kỷ nguyên cường độ sửa chữa. Hơn nữa Giang Tuân còn ma cải một cách băng hỏa song long thuộc tính. Hiện tại đầu này băng hỏa song long đoán chừng có thể đánh 10 đầu tín ngưỡng phó bản bên trong cái kia băng hỏa song long. Phối hợp nha. Bị quái ngược lâu mình liền biết được cùng đồng đội câu thông phối hợp. Thuận tiện cũng huấn luyện một chút người chơi cá nhân thao tác. Thao tác tại cứng rắn hạch võng du bên trong cũng là trọng yếu khảo hạch hạng mục. Giang Tuân vừa dứt lời. Xin công hội các người chơi đã đợt thứ nhất đoàn diệt. So Giang Tuân trong tưởng tượng phải nhanh. Lúc này mới 10 giây đồng hồ. À các ngươi thao tác cũng quá nước đi. Giang Tuân khóe miệng có chút co lại.